Lúc này Tấn Vương phủ bên trong thủ vệ sông nghiêm, toàn bộ vương phủ 3 bước 1 cương vị 5 bước 1 trạm canh gác, tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám có mảy may buông lỏng. Mà ở vương phủ trong đại sảnh, đại hoàng tử Lý Huyền Cơ ngồi tại trên ghế, sắc mặt âm trầm như nước, hắn trên người tản mát ra khí thế khủng bố, vẫn như cũ bao phủ toàn bộ Thái Huyền phủ thành. Đồng nhiên, một quản gia bộ dáng nam nhân đi đến. Thế nào, có đầu mối sao? Lý Huyền Cơ lạnh lùng hỏi. Quản gia trên đầu đổ mồ hôi, cẩn thận từng ly từng tí trả lời, hồi bẩm vương gia, kiểm tra còn đang tiếp tục, cũng không có phát hiện cái gì người khả nghi, hơn nữa chúng ta cũng lục soát vương phủ, không có phát hiện sát thủ dấu vết, nhìn đến. Hừ. Lý Huyền Cơ hừ lạnh, trong mắt sát cơ giống như thực chất, nói như vậy, các ngươi là một chút manh mối đều không có tìm được, nhìn đến bản vương tôn nhi, liền muốn như thế chết vô ích. Vương gia bất giận. Quản gia dọa đến trực tiếp quỳ xuống, chúng ta vẫn có một chút manh mối, căn cứ điều tra hoàng tôn lại ra sự tình trước đó, đã từng thấy qua một cái gọi Sở Linh Ngộng nữ nhân, chúng ta hỏi thăm qua Sở Linh Ngộng, cảm giác nàng mơ hồ giống như biết rõ thứ gì, nhưng lại không chịu nói cho chúng ta. Sở Linh Ngộng. Lý Huyền Cơ khẽ nhíu mày, cái tên này giống như có chút quen hay. Là, vương gia, Sở Linh Ngộng là chúng ta Đông Cực Thần Triều, bài danh đệ nhị cầm nghệ đại sư, cầm đạo tạo nghệ gần với Đạm Đài Minh Tâm. Nàng là bị hoàng tôn từ Dạ Nguyệt Quốc mang trở về. Hừ, tất nhiên biết rõ nàng che giấu sự tình, vì cái gì không tiến hành khảo vấn, chẳng lẽ đối nữ nhân các ngươi liền không đành lòng hạ thủ. Vương gia hiểu lầm, việc quan hệ hoàng tôn chúng ta sao dám nương tay, chỉ bất quá nữ nhân kia thực sự quá giảo hoạt rồi, nàng đoán được chúng ta sẽ đối với nàng nghiêm hình tra tấn, cho nên trực tiếp liền để bản thân tiến nhập tầng sâu nhập định, rõ ràng là không nghĩ chịu khổ. Quản gia bất đắc dĩ nói, võ giả một khi tiến vào tầng sâu nhập định, trừ phi biết do phát động điều kiện, hoặc là nắm giữ viễn siêu hắn tu vi, nếu không căn bản không cách nào tỉnh lại. Nhìn đến nàng thật là biết rõ thứ gì, nếu không sẽ không tự động nhập định. Lý Huyền Cơ hơi híp mắt lại, đi, đem cái kia Sở Linh Ngộng mang cho ta tới, bản vương muốn tự mình thẩm vấn nàng. Hừ, nghĩ bằng tầng sâu nhập định lừa dối quá quan, quả thực là nằm mơ. Là, thuộc hạ liền đi. Quản gia vui mừng quá đỗi, u đọc sách Lý Huyền Cơ thế nhưng là đỉnh tiêm võ tổ cấp bậc tu vi. Muốn tỉnh lại trong nhập định Sở Linh Ngộng, tuyệt đối không có vấn đề. Quản gia quay người rời đi, chỉ chốc lát sau liền mang theo mấy người, dơ lên một cái mỹ lệ nữ tử đi vào đại sảnh. Bọn họ đem nữ tử thả trên mặt đất, quản gia hành lễ nói, vương gia, đây chính là Sở Linh Ngộng. Lý Huyền Cơ cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy nằm trên mặt đất nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, cứ việc bởi vì nhập định đóng chặt hai mắt, thế nhưng da thịt trắng đoán, còn có tinh xảo ngũ quan, vẫn như cũ đẹp đến mức cho người sợ hai thán phục. Thật đúng là mỹ nhân nhi. Lý Huyền Cơ âm thầm tán thưởng, bất quá bây giờ cũng không phải thưởng thức mỹ nữ thời điểm, hắn cần mau chóng biết rõ ràng, Lý Đồng Phong rốt cuộc là bị người nào giết chết. Liên để bản vương nhìn xem ngươi đến cùng biết rõ thứ gì a. Hắn trong lòng hừ lạnh, đột nhiên cường đại tinh thần lực phóng xạ ra, trực tiếp quán chú tiến vào Sở Linh Ngộng thức hải. Sau một khắc, hắn sắc mặt đột nhiên đại biến, cái này sao có thể? Chương 618, Lý Huyền Cơ trúng kế. Vâng. Làm Lý Huyền Cơ đem bản thân tinh thần lực bắn vào Sở Linh Ngộng thức hải bên trong thời điểm, lập tức bị to lớn lực cản, loại kia cảm giác liền giống như cả người trực tiếp đụng vào trên vách tường một dạng. Bình thường tới nói, võ giả thức hải đều có cường đại phòng ngự năng lực, có thể phòng ngự tất cả từ bên ngoài đến tinh thần lực xâm nhập, cho nên nếu như muốn xâm nhập đối phương thức hải, tự thân tu vi nhất định phải viễn siêu bị kẻ xâm nhập mới được. Tại Lý Huyền Cơ nhìn đến, bản thân đã là đỉnh tiêm võ tổ, mà Sở Linh Ngộng lại chỉ có hoàng võ cảnh tu vi. Theo lý tới nói, bản thân muốn xâm nhập đối phương thức hải, hẳn là dễ như trở bàn tay mới đúng. Thế nhưng là hiện tại, Lý Huyền Cơ chấn kinh phát hiện, bản thân tinh thần lực thế mà nhận lấy to lớn trở ngại, cái này nói rõ cái gì? Cái này nói rõ Sở Linh Ngộng tu vi, tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài đến như thế, vẹn vẹn chỉ có hoàng võ cảnh, mà hẳn là chí ít bước vào võ tổ cảnh mới đúng. Nữ nhân này cư nhiên là một vị võ tổ. Lý Huyền Cơ 10 phần chấn kinh. Sở Linh Ngộng cùng Đạm Đài Minh Tâm một dạng, đều là Đông Cực Thần Triều nổi danh nhất nhạc công, tại thế nhân trong mắt, các nàng cầm đạo tạo nghệ cực cao, nhưng tu vi ở chân chính trong mắt cường giả, kỳ thật không đáng kể chút nào. Đạm Đài Minh Tâm chí ít còn có một cái Dạ Nguyệt Quốc công chúa thân phận, mà Sở Linh Ngộng lại không có chút nào bối cảnh, nói câu không được lời khách khí, so những cái kia các quyền quý trong mắt, Sở Linh Ngộng kỳ thật liền là một cái mãi nghệ đồ chơi thôi. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, cái này đồ chơi thế mà nắm giữ vượt qua tưởng tượng cường đại thực lực. Nếu như bị những quyền quý kia nhóm biết rõ, bọn họ luôn luôn coi như đồ chơi nữ nhân, cư nhiên là một vị võ tổ cảnh cường giả, chỉ sợ đều sẽ bị trực tiếp hù chết ta. Dù sao đây là một cường giả vi tôn thế giới, một bầy kiến hôi kẻ yếu,

trở nên có chút không nhấc lên được tinh thần đến, chỉ muốn vĩnh viễn say mê ở nơi này trong ôn nhu hương, vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh táo lại. Nhưng hắn dù sao cũng là đỉnh tiêm võ tổ, cường đại thực lực nhưng lại tại kháng cự loại cám dỗ này, nhường hắn bản năng muốn tỉnh táo lại, thế là trong lúc nhất thời, hai loại hoàn toàn tương phản cảm giác, bắt đầu ở hắn nội tâm chỗ sâu xung đột. Chương 619, Kinh biến. Lý Huyền Cơ nội tâm lâm vào xung đột, mà lúc này Sở Linh Ngộng lại là nhíu mày. Nhìn đến ta dự tính một điểm không sai, gia hỏa này thực lực quả nhiên cường đại, chỉ bằng vào ta bản thân lực lượng, căn bản không biện pháp triệt để nhường hắn ma hóa, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực mới được. Sở Linh Ngộng thầm suy nghĩ, lập tức thôi động tinh thần lực, thăm dò vào bản thân trong dạ dày. Đang làm bộ tiến vào tầng sâu nhập định trước đó, nàng đã đem đạm đài minh tâm đoàn kia huyết dịch nuốt vào trong bụng, cho nên hiện tại chỉ cần đem tinh thần lực thăm dò vào trong dạ dày, lập tức liền có thể thôi động huyết dịch lực lượng. Ông! Đột nhiên, một cỗ kỳ dị ba động, từ Sở Linh Ngộng thân thể bên trong phát ra, đồng thời cấp tốc lan tràn tới vô tận không trung. Sau một khắc, đêm không trung minh nguyệt quang mang đại thịnh, sau đó một đạo sáng chói nguyệt hoa rơi xuống, trực tiếp chiếu xuất tại Sở Linh Ngộng trên thân thể. Lúc này toàn bộ vương phủ người đều lâm vào hôn mê bên trong, cho nên căn bản không có người nhìn thấy nguyệt hoa giáng lâm. Một cỗ nguyệt hoa lực lượng thấm vào thể nội, Sở Linh Ngộng lập tức thôi động tinh thần lực, dẫn dắt đến nguyệt hoa cùng hủy diệt ma khí dung hợp, tức khắc, hủy diệt ma khí lực lượng kịch liệt kéo lên, trong nháy mắt liền tăng cường hơn 100 lần. Ngay sau đó, từng đạo hủy diệt ma khí trực tiếp đem Lý Huyền Cơ tinh thần lực ngăn chặn, đồng thời bắt đầu ma hóa. Thành. Sở Linh Ngộng vui mừng quá đỗi, nàng liền biết rõ nguyệt hoa chi lực chỉ cần sử dụng thỏa đáng, khẳng định có thể tăng cường hủy diệt ma khí lực lượng, hiện tại nhìn đến quả nhiên như thế. Tiếp xuống, ta chỉ cần chờ đợi Lý Huyền Cơ bị triệt để ma hóa là được rồi. Nàng thầm nghĩ trong lòng. Mà lúc này tại Thái Huyền Phủ Thành bên ngoài, cũng tương tự có một đạo nguyệt hoa giáng lâm, rơi vào một cái tuyệt mỹ nữ tử trên người. Đạm Đài Minh Tâm bởi vì lâm vào hôn mê, không cách nào lại dùng chân nguyên che đậy thân thể, cho nên nàng huyết mạch lập tức dẫn động nguyệt hoa, để cho nàng cả người đều biến trong suốt. Cũng may mắn lúc này người chung quanh, toàn bộ đều đã hôn mê, nếu không nàng bộ này bộ dáng, lập tức liền có thể gây nên đám người rối loạn. Giờ phút này Tô Hạo Thần cũng đã lâm vào hôn mê, cho nên cũng không có phát hiện Đạm Đài Minh Tâm, cùng trong Tấn Vương phủ biến hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua, nội thành ngoại thành hai đạo nguyệt hoa không ngừng chiếu xạ, mà bởi vì dẫn tới nguyệt hoa, đều là Đạm Đài Minh Tâm bản thân huyết dịch, cho nên dần dần, hai đạo nguyệt hoa tựa hồ mơ hồ sinh ra hô ứng. Bất quá loại này hô ứng 10 phần bí ẩn, cho nên Sở Linh Ngộng căn bản liền không có phát giác được. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Một cỗ hủy diệt ma khí điên cuồng tàn phá bừa bãi, không ngừng xâm nhiễm Lý Huyền Cơ tinh thần lực, nhường hắn ý thức ma hóa. Không những như thế, số lớn hủy diệt ma khí còn theo tinh thần lực tuôn ra Sở Linh Ngộng thân thể, sau đó toàn bộ xâm nhập Lý Huyền Cơ thể nội, bắt đầu ma hóa hắn nhục thân cùng linh hồn. Đây là một cái hết sức thống khổ quá trình, giống như là nhục thân cùng linh hồn đều tại bị liệt hỏa nung khô tái tạo đồng dạng, loại kia sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức, nhường Lý Huyền Cơ thê lương kêu thảm. Nhưng là đáng tiếc, lúc này toàn bộ Thái Huyền phủ thành người, toàn bộ đều lâm vào hôn mê, cho nên căn bản không có người nghe được hắn kêu thảm, càng không có khả năng có người đến đây giúp hắn. Bất quá Sở Linh Ngộng tự nhận vạn sự đều là đang nắm trong tay, nhưng kỳ thật cũng nghĩ lầm một việc, kia chính là Đạm Đài Minh Tâm huyết dịch, cuối cùng không thuộc về nàng, cũng không thể hoàn toàn bị nàng trưởng khống. Đạm Đài gia thể chất đặc thù, nguồn gốc từ tại năm đó Thánh Nguyệt Võ Tổ, tại Tam Nguyệt Động Thiên tu luyện thời điểm, nhận lấy Thánh Nguyệt lực lượng xâm nhiễm, ẩn chứa trong đó uy năng đáng sợ. Mặc dù những năm này Đạm Đài gia con cháu, đem loại này thể chất đặc thù truyền thừa xuống tới, nhưng kỳ thật bọn họ căn bản không có khai quật ra tự thân thể chất lực lượng chân chính. Bất quá bây giờ Sở Linh Ngộng dùng hủy diệt ma khí cùng nguyệt hoa chi lực dung hợp, lại là cơ duyên xảo hợp, kích phát ra một bộ phận Đạm Đài Minh Tâm trong máu uy năng. Vâng. Sở Linh Ngộng một mực quan sát Lý Huyền Cơ ma hóa quá trình, thế nhưng là đột nhiên, nàng thể nội bạo phát ra một cỗ kinh nhân lực lượng, cỗ lực lượng này 10 phần quỷ dị. Cho dù là lấy nàng võ tổ cảnh thực lực, thế mà đều không cách nào trưởng khống. Đây là có chuyện gì? Sở Linh Ngộng trợn mắt há hốc mồm, phát hiện Đạm Đài Minh Tâm những cái kia huyết dịch, thế mà thông qua nàng nhục thân thẩm thấu đi ra, bay lên Tấn Vương phủ giữa không trung. Ông! Trong phút chốc, càng thêm khổng lồ nguyệt hoa chi lực từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem những cái kia huyết dịch chấn trở thành vô số bột phấn, đồng thời bạo phát ra kinh khủng lực lượng. Tấn Vương phủ trên không đột nhiên bị xé rách mở một đạo không gian liệt phùng, vô số không gian loạn lưu đột nhiên bao phủ mà ra, trực tiếp đem Sở Linh Ngộng nhục thân xoắn thành vỡ nát. A! Sở Linh Ngộng thê lương kêu thảm, lại căn bản không có phản kháng năng lực, dù sao trừ phi tông sư cảnh cường giả nếu không những người khác căn bản không cách nào tiếp nhận không gian loạn lưu ăn mòn. Không gian loạn lưu tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, cái kia vỡ tan không gian liệt phùng liền một lần nữa khép lại. Lúc này Sở Linh Mộng nhục thân bị hủy, chỉ lưu lại linh hồn tồn tại ở thế gian, còn bên cạnh Lý Huyền Cơ, thì vẫn như cũ ở vào bị ma hóa quá trình bên trong. Tại sao có thể như vậy? Sở Linh Mộng khóc không ra nước mắt, tuyệt đối không nghĩ tới, sự tình thế mà lại xuất hiện như thế biến cố. Hiện tại Lý Huyền Cơ bị triệt để ma hóa, đã là trên bảng đinh đinh sự tình, thế nhưng là chính nàng nhưng cũng bị mất mạng, cái này thật sự là được không bù mất. Chỉ đáng tiếc tất cả đều là thành kết cục đã định, không có nhục thân xem như vật dẫn, nàng cũng liền mất đi, tiếp tục tồn tại ở phàm tục đại thế giới tư cách. Mơ hồ trong đó, nàng cũng đã cảm nhận được U Minh quỷ giới triệu hoán. Nhưng ngay lúc này, nội thành ngoại thành hai đạo nguyệt hoa chi lực hô ứng, đột nhiên hàng ngàn hàng vạn lần tăng cường. Chỉ thấy hai đạo nguyệt hoa có quy luật lấp lóe, tiếp lấy nội thành nguyệt hoa đột nhiên bắt đầu di động, mang theo Sở Linh Mộng linh hồn, cấp tốc hướng về bên ngoài thành nguyệt hoa chỗ chuyên ẩn di. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, hai đạo nguyệt hoa cũng đã dung hợp ở tại cùng một chỗ, chỉ thấy tại nguyệt hoa thôi thúc dưới, Sở Linh Mộng linh hồn thế mà chậm rãi hướng về Đạm Đài Minh Tâm rơi xuống. Nhưng lúc này, U Minh quỷ giới đối Sở Linh Mộng triệu hoán, đột nhiên cấp tốc tăng cường lên. Đây là thiên địa quy tắc tác dụng. Bất luận cái gì phàm tục đại thế giới sinh mệnh chết đi, linh hồn đều sẽ không lưu tại vốn thế giới, mà là sẽ trực tiếp tiến về U Minh quỷ giới. A. Sở Linh Mộng cảm thấy cự đại thống khổ, hai cỗ lực lượng lôi kéo, để cho nàng cảm giác mình linh hồn, phảng phất đều sắp bị xé rách một dạng, đau khổ tột cùng. Bất quá Nguyệt Hoa chi lực mặc dù thần bí cường đại, nhưng cuối cùng còn so ra kém U Minh quỷ giới triệu hoán, cho nên lúc đầu hướng về Đạm Đài Minh Tâm linh hồn, cuối cùng vẫn là dừng lại, tiếp lấy liền đảo ngược mà lên. Hướng về vô tận không trung bay đi. Nếu như sự tình tiếp tục, Sở Linh Mộng linh hồn rất nhanh liền sẽ rời đi Thánh Khư đại thế giới, tiến về trong truyền thuyết U Minh quỷ giới. Nhưng ngay lúc này, bên cạnh Tô Hạo Thần trên người, đột nhiên bạo phát ra một cỗ kinh khủng uy năng, cỗ này uy năng 10 phần đáng sợ, thế mà ở trong nháy mắt định trụ giữa thiên địa tất cả, thậm chí ngay cả U Minh quỷ giới đối linh hồn triệu hoán đều bị trực tiếp ngăn cách. Chương 620: Linh hồn dung hợp. Tại cung điện hư ảnh uy năng tác dụng dưới, Tô Hạo Thần chậm rãi tỉnh lại. Tạo hóa thần đình làm sao sẽ bị dẫn động? Hắn đột nhiên trừng to mắt, chấn kinh nhìn xem thiên không. Oanh! Đột nhiên, tạo hóa thần đình hư ảnh chấn động, nhường Thái Huyền phủ thành trung quanh, lâm vào một vùng tăm tối. Dương mắt nhìn lên, phương xa có khả năng nhìn thấy chỉ có vô tận hỗn độn, liền giống như cả tòa thành chỉ vị trí không gian, đã cùng ngoại giới cách ly, trở thành một cái độc lập tiểu thế giới. Từ trên trời giáng xuống nguyệt hoa biến mất, U Minh quỷ giới triệu hoán lực lượng cũng tùy theo không còn sót lại chút gì, toàn bộ thiên địa liền chỉ còn lại tạo hóa thần đình lực lượng. Sau một khắc, Đạm Đài Minh Tâm cơ thể hơi chấn động, liền thấy một đạo nhàn nhạt hình người hư ảnh từ nàng thân thể bên trong chậm rãi bay ra, cái kia rõ ràng là nàng linh hồn. Lúc này, trên không Sở Linh Mộng linh hồn cũng đột nhiên tung bay rơi xuống đến, thế mà cùng Đạm Đài Minh Tâm linh hồn trùng điệp ở tại cùng một chỗ. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ các nàng đang dung hợp? Tô Hạo Thần trừng to mắt, không minh bạch tạo hóa thần đỉnh, tại sao phải làm như thế? Nếu như hai cái người linh hồn thật dung hợp, cái kia cuối cùng còn lại là Sở Linh Ngộng, vẫn là Đạm Đài Minh Tâm. Chỉ là đáng tiếc, hắn hiện tại căn bản không cách nào thao túng tạo hóa thần đỉnh, cho nên cũng vô lực ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Đột nhiên, hai người linh hồn bắt đầu chân chính dung hợp, đồng thời từng đạo quỷ dị ba động cũng phát ra, lan tràn tới toàn bộ thiên địa. Cũng may mắn lúc này cái này một phương thiên địa đã bị tạo hóa thần đỉnh cô lập ra, cho nên hai người dung hợp ba động, căn bản không cách nào truyền lại ra ngoài, nếu không tất nhiên sẽ kinh động đại lục bên trên các cường giả. Dung hợp tiến hành rất nhanh, vẹn vẹn một nén nhang thời gian trôi qua, hai người linh hồn cũng đã triệt để hợp hai là một, ngay sau đó dung hợp linh hồn, liền một lần nữa về tới Đạm Đài Minh Tâm nhục thân bên trong. Lúc này, tạo hóa thần đỉnh lực lượng chậm rãi tiêu tán, bao phủ toàn bộ thiên địa cung điện hư ảnh, cũng chậm chậm biến mất, hết thảy đều khôi phục bình thường. Tô Hạo Thần vội vàng tiến lên, xem xét Đạm Đài Minh Tâm tình huống, phát hiện đối phương cũng đã hôn mê đi, nhưng cũng không có cái khác gì trạng. Yên tâm đi, nàng không có cái gì sự tình, chỉ là nhục thân không cách nào thích ứng dung hợp sau linh hồn, cho nên tạm thời lâm vào hôn mê mà thôi. Huyết Long thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, nàng kia cần bao lâu mới có thể thức tỉnh, đợi đến tỉnh lại về sau, nàng đến cùng lại là Đạm Đài Minh Tâm, vẫn là Sở Linh Ngộ. Thức tỉnh thời gian không cách nào xác định. Bởi vì ta cũng không biết, nàng nhục thân cùng mới linh hồn bao lâu mới có thể phù hợp, về phần nàng sau khi tỉnh dậy sẽ là ai. Huyết Long dừng một cái, bất đắc dĩ nói,

lại hoặc là lấy được một ít đặc thù gặp gỡ. Cái trước cần thời gian quá dài, mà hắn hiện tại thiếu nhất liền là thời gian, cho nên liền chỉ có thể tìm kiếm cái sau, tỉ như lần này thiên trụ nội đạo, chính là tốt nhất gặp gỡ. Thương Lan Sơn là một tòa kéo dài mấy chục vạn dặm to lớn sơn mạch, hắn nằm ở đông cực cổ địa cùng Trung Châu nguyên địa chỗ giao giới, có thể nói là vượt qua hai đại vực. Thiên trụ ngộ đạo mỗi qua 30 năm mới cử hành một lần, mà mỗi một lần cực cảnh liên minh người, đều sẽ đến Thương Lan Sơn nên đón đông cực cổ địa thiên tài. Tô Hạo Thần ngẩng đầu ngắm nhìn, một cái liền từ dãy núi chạy dài ra bên trong, thấy được cực cảnh liên minh người vị trí, bởi vì nơi đó thật sự là quá chói mắt. Chỉ thấy ở một tòa to lớn sơn cốc bên trong, mờ mờ ảo ảo có rất nhiều người, mà ở chung quanh sơn cốc ngọn núi bên trên, thì là đứng vững ba đầu to lớn hùng ưng, trong đó mỗi một đầu độ cao đều có gần 2.000 mét, nhìn qua liền giống như ba tòa sơn phong đồng dạng, cao vút trong mây. Đây là một loại cường đại hoang thú, gọi là cự dực bằng vương, bọn chúng chỉ cần trưởng thành thực lực liền có thể bước vào đạo võ cảnh, dương cánh càng là có mấy ngàn mét dài, 10 phần giỏi về phi hành. Cự dực bằng vương cùng già thiên vân thú một dạng, đều là nhân loại chuyên môn thuần hóa, dùng để tiến hành trường cự cách vận chuyển hoang thú, bất quá so với sau khi thành niên chỉ có nguyên võ cảnh gia thiên vân thú, cự dực bằng vương thực lực liền cường đại nhiều lắm, cả hai căn bản không có khả năng so sánh. Bình thường tới nói, gia thiên vân thú chỉ cần là có nhất định thực lực tổ chức, liền đều có thể chăn nuôi cùng sử dụng, mà cự dực bằng vương lại chỉ có những cái kia siêu cấp đại thế lực mới có tư cách cùng năng lực sử dụng. Hiện tại cái này ba đầu cự dực bằng vương, hiển nhiên liền là cực cảnh thiên minh phái tới, nên đón đông cực cổ địa đám thiên tài. Tô Hạo Thần thân hình bay lượn, trong khoảnh khắc liền đi tới sơn cốc trên không, chỉ thấy lúc này tại sơn cốc bên trong tụ tập mấy ngàn người, những người này ăn mặc khác nhau, hiển nhiên đều là từ các nơi chạy đến đám thiên tài. Mà ở chung quanh sơn cốc ngọn núi bên trên, còn đứng mấy chục cái người mặc trường bào màu đen võ giả, trong đó mỗi một cái tu vi đều là đạo võ cảnh, những cái này hẳn là liền là cực cảnh thiên minh người. Nhìn thấy Tô Hạo Thần xuất hiện, lập tức có một cái cực cảnh thiên minh trung niên bay đi lên, tiểu huynh đệ, ngươi cũng là muốn đi tham gia thiên trụ ngộ đạo sao? Là. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Tốt, nói ra ngươi tính danh lai lịch A, ta cần nghiệm chứng ngươi tư cách. Ta gọi Tô Hạo Thần, đến từ Khai Nguyên Đạo, Huyền Cực Phủ, Yến Vân Châu Liên Tinh Thành. Tô Hạo Thần đúng không? Trung niên nhân thủ trưởng lật một cái, liền thấy trong lòng bàn tay xuất hiện một tôn lớn nhỏ cỡ nắm tay tháp, sau đó thân tháp chung quanh hiện ra vô số kim sắc văn tự. Đó tựa hồ là nguyên một đám tên người cùng tư liệu. Đông cực cổ địa các tầng cực cảnh bảng bên trong, giống như không có tên ngươi, nếu như là dạng này, ngươi nhưng không có tư cách tham gia thiên trụ nội đạo. Trung niên nhân khẽ nhíu mày, nhưng ngay lúc này, tiểu tháp chung quanh văn tự đột nhiên biến đổi, đổi thành rất nhiều hồng sắc văn tự, ngay sau đó cái khác văn tự thu nhỏ, chỉ có trong đó một chuỗi văn tự cấp tốc phóng đại, đột hiển đi ra. Tô Hạo Thần nhìn kỹ, chỉ thấy văn tự viết, rõ ràng là tên hắn cùng lai lịch, cùng bộ phận tư liệu. Nguyên lai như thế, ngươi mặc dù không có tham gia qua cực cảnh bảng khiêu chiến, nhưng lại đã từng mở ra một tòa cực cảnh tháp phân thân, thật có tư cách tham gia thiên trụ nội đạo. Trung niên nhân thu hồi tiểu tháp, cười nói, tốt, ngươi trước đi phía dưới sơn cốc chờ đợi a, chúng ta ngày mai sẽ lên đường, không thể không nói ngươi chạy đến vẫn rất kịp thời, nếu như chậm thêm đến một ngày, ngươi khả năng liền bỏ qua, lại muốn 30 năm mới có thể tham gia thiên trụ nội đạo. Đa tạ tiền bối. Tô Hạo Thần ôm quyền nói. Sau đó thân hình liền hướng sơn cốc bên trong rơi xuống. Trong sơn cốc mấy ngàn thiên tài, có top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ nói chuyện, có thì là ngồi một mình ở một bên, tất cả mọi người đều tại chờ đợi ngày mai đến. Rất nhiều người phát giác được có người rơi xuống, nhao nhao quay đầu, hướng Tô Hạo Thần quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, bất quá bởi vì lẫn nhau cũng không quen biết, cho nên cũng không có người tới chào hỏi. Tô Hạo Thần tìm phiến đất trống, cũng khoanh chân ngồi xuống, có chút hăng hái dò xét đám người. Nơi này tụ tập người hẳn là đông cực cổ địa cao cấp nhất một nhóm thiên tài, trong đó đại bộ phận người đến từ đông cực thần triều, còn có một phần nhỏ, thì là đến từ 800 chư hầu quốc. Những cái này thiên tài tu vi, yếu nhất là đan võ cảnh cửu trọng, mà mạnh nhất thì làm hoàng võ cảnh cửu trọng, không có một cái là đạo võ cảnh tu vi. Sở dĩ như thế, là bởi vì đạo võ cảnh võ giả, là không cách nào tại thiên trụ chung quanh tu luyện. Đạo võ cảnh võ giả, cũng đã có thể bắt đầu chạm đến thiên địa quy tắc, nhưng là chỉ là sơ bộ chạm đến mà thôi. Chỉ có yếu ớt cảm ứng, đồng thời loại này cảm ứng hết sức dễ dàng nhận ngoại giới ảnh hưởng. Mà thiên trụ chung quanh thiên địa quy tắc, thật sự là quá mức nồng nặc, rất dễ dàng liền có thể đem đạo võ cảnh võ giả, đối thiên địa quy tắc cảm ứng ngăn chặn, cho nên bọn họ căn bản không cách nào ở nơi nào tu luyện. Chỉ có võ tổ cảnh cường giả, bởi vì đối thiên địa quy tắc cảm ứng cũng đã 10 phần rõ ràng, không dễ dàng bị ngoại giới ngăn chặn, mới có thể tiếp nhận thiên trụ chung quanh quy tắc trùng kích, hơn nữa nhờ vào đó thu hoạch được to lớn chỗ tốt. Mặt khác, không có bước vào đạo võ cảnh tu vi võ giả, tại thiên trụ chung quanh cũng sẽ không nhận trùng kích, bởi vì bọn hắn căn bản là không cảm ứng được quy tắc tồn tại, ngược lại sẽ bởi vì thiên trụ tản mát ra đặc thù khí tức, lấy được trình độ nhất định chỗ tốt. Đương nhiên, ở đây những cái này võ giả, đều là đông cực cổ địa cao cấp nhất thiên tài, cho nên bọn họ sức chiến đấu, kỳ thật đều là cao hơn nhiều tự thân tu vi. Thậm chí trong đó bài danh hoàng võ cực cảnh bảng đệ nhất thiên tài, đều có thể lấy hoàng võ cảnh cửu trọng tu vi, chống lại đạo võ cảnh thất trọng cao thủ, 10 phần cường hãn. Vẹn vẹn đông cực cổ địa một vực, liền đã có nhiều như vậy đỉnh tiêm thiên tài, cũng không biết cùng ngũ đại vực tề tiểu, thiên tài lại sẽ có bao nhiêu. Nhìn đến cái này thiên trụ nội đạo, quả nhiên là anh tài hội tụ. Tô Hạo thần âm thầm nghĩ. Đông nhiên hắn trong lòng khẽ động, cảm giác được tựa hồ có người ở một mực nhìn chăm chú lên bản thân, thế là vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy tại cách đó không xa một mảnh trên đất trống, tụ tập 30 nhiều cái thanh niên võ giả. Những cái này võ giả quần áo lộng lẫy, đồng thời thần thái ung dung, từ thực chất bên trong lộ ra một loại quý khí, rõ ràng thân phận không giống bình thường. Nhìn thấy Tô Hạo thần nhìn chăm chú phía bên mình, trong đó một cái đầu lĩnh thanh niên bỗng nhiên đứng người lên, hướng Tô Hạo thần đi tới, tại hắn sau lưng còn có một nam một nữ theo đi lên. Tô Hạo thần khẽ nhíu mày đứng lên, không biết đối phương có cái gì mục tiêu. Chương 622, Hoàng tộc đệ tử. Song phương rất nhanh tiếp cận, cái kia thanh niên thái độ rất hòa thuận, chắp tay cười nói, xin hỏi huynh đài thế nhưng là Tô Hạo thần. Ngươi biết ta? Tô Hạo thần hơi sững sờ. Không quen biết, nhưng ta đã thấy ngươi hình ảnh. Thanh niên cười nói, tại hạ Lý Đồng Trần, chính là trước mắt thái tử Trác Trai, ở kinh thành thời điểm, ta thế nhưng là không ít nghe Tô huynh đại danh. Thái tử Trác Trai? Cái kia không phải liền là tam hoàng tử Trác Trai nha, nguyên lai cái này Lý Đồng Trần cư nhiên là người hoàng tộc. Tô Hạo thần trong lòng kinh ngạc, do xét cách đó không xa cái kia 30 nhiều cái thanh niên, phát hiện những người kia hình dạng, cùng Lý Đồng Trần hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tương tự, chẳng lẽ những cái này đều là hoàng tộc thiên tài. Lúc này, một nam một nữ kia cũng đi tới. Lý Đồng Trần liền vội vàng giới thiệu, Tô huynh, đây là ta nhị thái gia Trác Trai Lý Đồng Diễm, đây là ta thân muội muội Lý Linh Nguyệt, Đồng Diễm. Linh Nguyệt, các ngươi cũng nhận biết một cái đi, vị này liền là gần nhất trong kinh thành thường có nghị luận thiên tài, Tô Hạo Thần. Hắn liền là Tô Hạo Thần. Lý Đồng Diễm cùng Lý Linh Nguyệt nhìn qua đến, trong mắt đều ẩn ẩn có chút địch ý, hiển nhiên đối Tô Hạo Thần thái độ, cũng không có giống Lý Đồng Trần như vậy hữu hảo. Lý Đồng Trần thái độ dễ lý giải, hắn dù sao cũng là tam hoàng tử Trác Trai, mà Tô Hạo Thần trình độ nào đó đi lên nói, cũng coi là tam hoàng tử người, lần này thái tử chi vị tranh đoạt bên trong. Tô Hạo thần giúp tam hoàng tử đi ra không ít lực, cho nên Lý Đồng Trần thái độ hữu hảo bình thường. Lý Đồng Diễm địch ý cũng không khó lý giải, nhị hoàng tử mặc dù không có trực tiếp tham dự vào thái tử tranh đoạt bên trong, nhưng kỳ thật một mực đang âm thầm động tay chân, châm ngòi đại hoàng tử cùng tam hoàng tử quan hệ, rõ ràng cũng là đúng hoàng vị có rình mò chi tâm. Thế nhưng là bây giờ tam hoàng tử trở thành thái tử, chẳng khác gì là gây mất nhị hoàng tử vào chỗ cơ hội, cái kia thân làm nhị hoàng tử Trác Trai Lý Đồng Diễm. Làm sao có thể đối Tô Hạo thần có tốt thái độ? Ngược lại là Lý Linh Nguyệt thái độ, có chút không hiểu đấu. Lẽ ra nàng là tam hoàng tử Trác gái, hẳn là cùng Lý Đồng Trần một dạng, đối Tô Hạo thần thái độ hữu hảo mới đúng, thế nhưng là bây giờ lại biểu lộ ra địch ý, thật sự là cho người có chút không nghĩ ra. Trong kinh thành đều nói tiểu tử này kỳ tài ngút trời, ta còn cho là hắn có ba đầu sáu tay đâu, hiện tại nhìn xem cũng bất quá như thế nha, tu vi mới chỉ có hoàng võ cảnh lục trọng, thật sự là khiến ta thất vọng. Lý Đồng Diễm châm chọc khiêu khích nói. Bên cạnh Lý Linh Nguyệt cũng đầy mặt khinh thường, thật không biết kinh thành những trưởng bối kia, vì cái gì đều nói tiểu tử này thiên phú chắc tuyệt, ta xem hắn tu vi còn không bằng ta đây, có gì có thể thần khí. Linh Nguyệt, im miệng. Lý Đồng Trần sắc mặt lạnh lẽo, lớn tiếng trách mắng. Ca, làm gì lớn tiếng như vậy, nhân gia đều bị ngươi hù dọa, ta thế nhưng là ngươi thân muội muội, ngươi làm sao che chở một ngoại nhân. Lý Linh Nguyệt cảm thấy bất mãn, bĩu môi giọng dịu dàng nói ra. Lý Đồng Diễm e sợ cho thiên hạ không loạn, châm ngòi nói, không sai, Đồng Trần, ngươi cùng Linh Nguyệt thế nhưng là thân huynh muội, sao có thể giúp người ngoài răn dạy muội muội mình đâu, hơn nữa Linh Nguyệt nói cũng đúng lời nói thật, Tô Hạo thần tu vi xác thực không bằng nàng, không phải sao. Đồng Diễm, mặc kệ chúng ta ở kinh thành đấu thế nào, chỉ cần đi tới bên ngoài, chúng ta liền đều chỉ có một cái thân phận, kia chính là đông cực thần triều hoàng tộc con cháu, cho nên vẫn là đoàn kết một chút cho thỏa đáng, không muốn luôn e sợ cho thiên hạ thích không loạn. Nếu không trở về cẩn thận trưởng bối trừng phạt. Lý Đồng Trần lạnh lùng nói ra. Tốt tốt tốt, ai bảo lần này đi ra là ngươi đầu lĩnh đâu, ta liền nghe ngươi, chỉ là hy vọng cuối cùng ngươi không nên bị tiểu tử này hại chết mới tốt. Lý Đồng Diễm khinh miệt lườm Tô Hạo thần liếc mắt, quay người liền hướng đi trở về. Tô Minh, ngươi bỏ qua cho, Đồng Diễm hắn liền là tính khí này. Lý Đồng Trần giải thích nói. Hắn cũng chỉ có thể như thế giải thích, tổng không thể nói Lý Đồng Diễm, là bởi vì nhị hoàng tử quan hệ, mới đúng Tô Hạo Thần tâm tồn hận ý. Dù sao mặc dù các hoàng tử tranh đấu, sớm đã là công khai bí mật, nhưng ở trước mặt mọi người nói ra, vẫn là không tốt lắm, có chút sự tình mọi người ngầm hiểu lẫn nhau là được rồi. Tô Hạo Thần mỉm cười, không có gì, Đồng Diễm huynh cá tính ngay thẳng, nói chuyện người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta sẽ không để ý. Hừ, giả mù sa mưa, giả vờ giả vịt. Lý Linh Nguyệt thần sắc khinh thường. Hừ lạnh một tiếng trực tiếp quay người rời đi. Lý Đồng Trần đối cô muội muội này có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể lắc đầu nói, Tô Minh, ngươi tuyệt đối không nên để ý, Linh Nguyệt nàng đối với ngươi không có ác ý, kỳ thật nàng là đang ghen ghét ngươi. Ghen ghét? Tô Hạo Thần cảm giác không hiểu thấu, bản thân cùng Lý Linh Nguyệt cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, làm sao đến ghen ghét vừa nói. Không sai, liền là ghen ghét, không chỉ là Linh Nguyệt như thế, kỳ thật kinh thành các đại gia tộc cùng ta hoàng tộc đệ tử, tất cả mọi người đối Tô huynh ngươi, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ghen ghét. Tô Hạo Thần càng nghe càng kỳ quái, Đồng Trần huynh, ngươi là đang nói đùa à, tạm thời không nói kẻ khác, chỉ nói ngươi liền đã là hoàng võ cảnh cửu trọng cao thủ, lại làm sao có thể ghen ghét ta. Không, ta nói đều là thật, Tô huynh, mặc dù ngươi tu vi hiện tại không bằng ta, nhưng ngươi tốc độ tu luyện, lại là ta xa xa không cách nào với tới, đừng nói là ta, từ cổ chí kim có thể lại tu luyện phương diện tốc độ, cùng ngươi phân cao thấp người, đoán chừng đều không có mấy cái. Lý Đồng Trần cười khổ nói, ngươi là không biết, bây giờ kinh thành các đại gia tộc trưởng bối giáo huấn văn bối, rất nhiều đều sẽ đàm luận đến ngươi, tỉ như Thái Gia Gia liền thường xuyên răn dạy chúng ta, nói chúng ta có bây giờ tu vi, căn bản là không có tư cách kiêu ngạo, bởi vì lấy ngươi tốc độ tu luyện, không cần bao lâu liền có thể vượt qua chúng ta. Tô Hạo Thần nghe được trợn mắt há hốc mồm, tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân ở kinh thành cư nhiên như thế nổi danh, mà lại còn bị những cái kia đại gia tộc, dùng để giáo huấn nhà mình văn bối, thật sự là có chút hoang đường. Làm sao? Tô huynh giống như đối với cái này có chút kỳ quái, là không tin bản thân có như thế danh khí sao? Lý Đồng Trần cười nói, ha ha, kỳ thật ngươi một chút cũng không cần kỳ quái, ngẫm lại ngươi bản thân kinh lịch a, không nói cái khác, chỉ nói tại Nam Linh thu vực phát sinh sự tình, liền đủ để cho ngươi tên tuổi vang vọng thiên hạ, dù sao trên đời này tiến vào không gian loạn lưu, cuối cùng còn có thể còn sống sót người, ngoại trừ tông sư bên ngoài, ngươi thế nhưng là duy nhất một cái, sao không cho người chấn kinh? Linh Nguyệt nàng từ nhỏ tâm cao khí ngạo, dù cho ở chúng ta trong hoàng tộc, cũng là vừa chờ một ngày mới, thế nhưng là bây giờ lại bị Thái Gia Gia, thường xuyên bắt ngươi đến răn dạy hắn, cho nên mới có thể đối với ngươi lòng có bất mãn. Tô Hạo Thần khóc cười không được, không nghĩ đến bản thân còn chưa từng đi qua kinh thành, liền đã trở thành các đại gia tộc đệ tử công địch, thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Nhìn đến nếu như bản thân về sau đi kinh thành, nhất định phải điệu thấp một chút, nếu không những cái kia gia tộc đám tử đệ, cũng sẽ không tùy tiện buông tha bản thân cái này công địch. Hắn lắc đầu, Đồng Trần huynh, đa tạ ngươi nhắc nhở, nhìn đến gần nhất khoảng thời gian này, ta vẫn là đường đi kinh thành cho thỏa đáng. Ha ha ha, ngươi rất sáng suốt. Lý Đồng Trần cười to, ngươi là không biết, hiện tại trong kinh thành những cái kia ra hỏa, thế nhưng là đều dốc hết sức, liền chờ lấy cùng ngươi đọ sức đâu. Chương 623, Liếu Vông Nôn. Hai người chính đang nói chuyện, đột nhiên phương xa chân trời một vệ sáng xuất hiện, cấp tốc hướng Thương Lan Sơn bên này bay tới. Trong khoảnh khắc, Lưu Quang cũng đã đi tới sơn cốc trên không, hiển hóa ra một vị đầu tóc bạc trắng lão giả. Trung quanh ngọn núi bên trên những cái kia cực cảnh thiên minh thành viên, nhìn thấy nhao nhao phi thân lên, tới gần lão giả đồng thời cung kính hành lễ, bái kiến Liêu đại nhân. Tô Hạo Thần hiếu kỳ hỏi, vị này Liêu đại nhân là ai? Hắn gọi Liêu Vông Nôn, là một vị võ tổ cảnh cường giả, cũng là cực cảnh thiên minh phái tới, phụ trách nên đón chúng ta tiến về Thiên Trụ Ngộ Đạo đội ngũ thủ lĩnh. Lý Đồng Trần giải thích nói, hắn vài ngày trước rời đi thời điểm, nghe nói là muốn đi điều tra một chút tình huống, hiện tại xem ra là điều tra rõ ràng. Nhìn đến cực cảnh thiên minh đối với Thiên Trụ Ngộ Đạo, thực sự là rất xem trọng, thế mà phái tới võ tổ cường giả tự mình nên đón. Tô Hạo Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia Liếu Vông Nôn sắc mặt ngưng trọng, chính cùng cực cảnh thiên minh những cao thủ nói gì đó, nhìn bọn họ thần sắc biến hóa, tựa hồ xuất hiện cái gì không tốt sự tình. Ngay lúc này, cực cảnh thiên minh những cao thủ, nhao nhao quay người về tới chung quanh ngọn núi bên trên, mà Liễu Vông Nôn thì là thân hình giảm xuống, đi tới đám người đỉnh đầu giữa không trung. Chư vị, nhàn nhạt thanh âm nhìn như không lớn, nhưng lại trong nháy mắt vang vọng sân cốc, gây nên tất cả mọi người chú ý. Liễu Vông Nôn quét mắt đám người liếc mắt, nói ra, lão phu lần này ra ngoài điều tra, chiếm được một cái không tốt tin tức, có dấu vết tượng chứng minh, Ma Môn cũng đã phái ra số lớn cao thủ, tựa hồ là chuẩn bị ở nửa đường phục kích chúng ta. Cái gì, Ma Môn? Sơn Cốc bên trong tức khắc sinh ra một trận rối loạn, mặc dù Ma Môn một lần nữa xuất thế, đã có một đoạn thời gian, nhưng kỳ thật đại bộ phận người, còn chưa có cùng Ma Môn thực sự tiếp xúc qua, bọn họ đối Ma Môn ấn tượng, đều đến từ ba lần trước chính Ma Đại Chiến truyền thuyết. Cái kia ba lần đại chiến, mặc dù cuối cùng Ma Môn đều thất bại, nhưng chính đạo một phương lại đồng dạng tổn thất nặng nề. Lấy một tông lực lượng, thế mà có thể chống đỡ toàn bộ đại lục đông đảo thế lực liên thủ, có thể thấy được Ma Môn thực lực có bao nhiêu đáng sợ, cho nên đám người đột nhiên nghe được tin tức này, cơ hồ đều là bản năng run lên trong lòng. Một cái thanh niên bỗng nhiên hỏi, Liêu đại nhân, không biết lần này Ma Môn phái ra bao nhiêu cao thủ, lấy chúng ta hiện tại lực lượng có thể hay không chống lại? Cụ thể có bao nhiêu Ma Môn cao thủ, tạm thời còn không rõ ràng, Lão Phu đã đem tin tức, truyền về cực cảnh thiên minh cao tầng, thỉnh cầu bọn họ phái viện binh tới. Bất quá tại viện binh đến trước đó, Lao Phu không dám hứa chắc các ngươi tuyệt đối an toàn. Liêu Vô Ngôn thật sâu nhìn xem đám người, cho nên hiện tại cho mọi người một cái lựa chọn, phải chăng còn muốn tiến về thiên trụ ngộ đạo. Nếu như còn muốn tiếp tục tiến về, cái kia tại không biết Ma Môn người tới thực lực tình huống dưới, Lao Phu chỉ có thể nói hết sức bảo hộ các ngươi, nhưng lại không có 10 phần nắm chắc, các ngươi tùy thời có khả năng sẽ chết, nếu như không đi, hiện tại liền có thể tự động rời đi. Đám người si xào bàn tán. Rất nhiều người đều lông mày nhức đầu nhăn, hiển nhiên trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Thiên trụ ngộ đạo cơ hội quá khó được, nếu như bỏ lỡ lần này, lại muốn tiến về liền muốn chờ đợi 30 năm. Đối với võ giả tới nói, mỗi một cái có thể lớn mạnh bản thân cơ hội, đều là khó có thể bỏ qua. Thế nhưng là nếu như không buông bỏ, tính mệnh liền có khả năng vứt bỏ, nếu là mất mạng, cho dù tốt cơ hội lại có làm được cái gì. Nhìn thấy đám người xoắn xuýt, Liêu Vô Ngôn cũng không có lo lắng, bình tĩnh nói, chư vị. Chúng ta đội ngũ ngày mai mới sẽ lên đường, các ngươi có một ngày thời gian cân nhắc, nếu là muốn tiến về, ngày mai sẽ leo lên cự dực bằng vương, nếu là không đi, tự động rời đi liền tốt. Nói xong, hắn liền phi thân rơi vào một tòa sơn đỉnh bên trên, nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống. Lúc này Lý Đồng Trần khẽ nhíu mày, hỏi, Tô Minh, ngươi có tính toán gì, còn muốn tiếp tục tiến về thiên trụ sao? Ta tự nhiên muốn, làm sao, Lý Huynh ngươi muốn từ bỏ sao? Tô Hạo Thần quay đầu lại đến. Không. Ta đương nhiên sẽ không từ bỏ, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi cái nhìn mà thôi. Lý Đồng Trần cười nói, nhìn đến Tô Huynh ngươi có thể có bây giờ thành tựu, quả nhiên không phải chỉ bằng vào vật khí, vừa mới Liêu Đại Nhân nói có Ma Môn cao thủ phục kích thời điểm, ở đây người đều bị giật nảy mình, chỉ có Tô Huynh ngươi thủy chung chấn định, bậc này khí độ thực sự cho người bội phục. Không có gì, chỉ là cái này chút năm trải qua sự tình quá nhiều, cũng đã để cho ta nỗi lòng, không dễ dàng như vậy ba động mà thôi. Tô Hạo Thần thản nhiên nói, đúng vậy à, ngươi kinh lịch quá phong phú, chúng ta những người này sống an nhàn sung sướng, phương diện này so với ngươi tới kém nhiều lắm. Lý Đồng Trần thở dài nói, tại Nam Linh thu vực thời điểm, Tô Hạo Thần thậm chí cũng đã đều đối mặt qua Ma Tôn, hiện tại há lại sẽ bị Ma Môn phục kích dọa lùi. Bọn họ những cái này hoàng tộc con cháu, hoặc là đại gia tộc đệ tử, mặc dù nguyên một đám thân phận tôn quý, nhưng cũng chính bởi vì như thế, từ nhỏ bị bảo hộ bọn họ, căn bản không có trải qua quá nhiều nguy cơ sinh tử, tôi luyện thực sự ít đáng thương. Một khi chân chính gặp được nguy hiểm, liền sẽ biến không biết làm sao. Lúc này đi qua một phen do dự, hiện trường rốt cục có người bắt đầu rời đi, hiển nhiên so với thiên trụ ngộ đạo, bọn họ càng quan tâm tính mạng mình. Bất quá rời đi người chỉ là số ít, đại bộ phận người y nguyên vẫn là lưu lại. Tô Hạo Thần nhìn thấy lại lắc đầu, đáng tiếc, bọn họ không có thông qua khảo nghiệm, tương lai chỉ sợ cũng không có cơ hội tiến về thiên trụ ngộ đạo. Khảo nghiệm. Lý Đồng Trần sắc mặt khẽ giật mình, Tô Minh. Lời này của ngươi là có ý gì, hiện tại từ đâu tới khảo nghiệm? Vừa mới Liêu Đại Nhân lời nói liền là khảo nghiệm, những cái này bị sợ chạy, không dám lưu lại người, đều là không có thông qua khảo nghiệm, chỉ sợ bọn họ cũng đã mất đi bị cực cảnh thiên minh, toàn lực bồi dưỡng tư cách. Đương nhiên, những cái này chỉ là ta suy đoán mà thôi, có lẽ ta đoán sai rồi cũng không nhất định. Tô Hạo Thần tùy ý nói. Lý Đồng Trần lại nhíu mày, Tô Huynh tại sao sẽ có loại này suy đoán, biết rõ phía trước có khả năng mất mạng nhanh chóng tối lui. Cái này cũng là rất sáng suốt lựa chọn, bọn họ cũng không tính là sai à, chẳng lẽ võ giả liền muốn một mực hướng về phía trước, mà không thể tự vệ sao? Võ giả cần tiến bộ dũng mãnh, cũng cần sáng suốt tự vệ, thế nhưng loại tự vệ, là ở chân chính không cách nào phản kháng nguy hiểm tiến đến lúc, sinh ra một loại tự bảo vệ mình, mà không phải nguy hiểm tiến đến trước đó liền lùi bước, chúng ta hiện tại thật gặp, không cách nào phản kháng nguy hiểm không? Cái này Lý Đồng Trần có chút do dự, Ma Môn cao thủ phục kích, nên tính là không cách nào phản kháng nguy hiểm à? Tính sao? Chưa chắc à, Liêu Đại Nhân mới vừa nói là,

giống như phát hiện cái gì. Đại nhân, ngươi thế nào, có phải hay không ma môn người đến? Trung niên nhân vội vàng hỏi. Không xác định. Liêu Vô Ngôn nghi hoặc lắc đầu, ta vừa mới đột nhiên cảm giác được mình bị rình mò, thế nhưng là loại này cảm giác 10 phần yếu ớt, để cho ta căn bản không cách nào đánh giá ra, rình mò đến cùng đến từ phương nào. Có người rình mò chúng ta, ta làm sao không có cảm giác được. Trung niên nhân 10 phần kinh ngạc, vội vàng quay đầu nhìn về phía những người khác, lại phát hiện tất cả mọi người sắc mặt mờ mịt, hiển nhiên cũng không có bất luận cái gì phát giác. Loại này rình mò 10 phần bí ẩn, các ngươi không có đi đến võ tổ cảnh, là không có cách nào phát giác được. Tốt, tất cả mọi người nhắc lên đề phòng, nhất định muốn cẩn thận đối phương đột nhiên công kích. Liêu Vô Ngôn ngưng trọng nói ra. Hắn ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, kỳ quái, những cái kia ra hỏa đến cùng ở địa phương nào, lại là lấy phương thức gì tại rình mò, vì cái gì ta mảy may không cảm ứng được bọn họ vị trí. Lúc này Liêu Vô Ngôn cũng không biết, kỳ thật ở đám người ở giữa, còn có một người phát giác dị dạng. Lý Đồng Trần lúc trước một mực đang cùng Tô Hạo Thần nói chuyện, tuy nhiên lại phát hiện Tô Hạo Thần đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình, trong mắt lộ ra kỳ quái thần sắc. Tô Minh, ngươi thế nào? Hắn vội vàng hỏi. Không có gì, liền là cảm giác giống như có người ở rình mò ta, chỉ đáng tiếc ta không cách nào tìm ra hắn vị trí. Tô Hạo Thần lắc đầu trả lời. Vừa mới hắn đột nhiên cảm giác được, có một cô yêu ớt tinh thần lực, thế mà ở lặng lẽ xâm nhập bản thân thức hải. Lúc đầu lấy hắn tu vi, là không có cách nào phát giác được cỗ này tinh thần lực, nhưng thức hải bên trong sinh mệnh linh thụ cùng tử vong tế đàn, lại đột nhiên sinh ra bạo động, đem cỗ này tinh thần lực đánh tan, hắn mới phát giác ra. Kỳ quái, rốt cuộc là ai tại rình mò ta, chẳng lẽ là ma môn cao thủ? Tô Hạo Thần thầm nghĩ trong lòng. Lúc này Lý Đồng Trần khẩn trương lên, hỏi, Tô Minh, thực sự có người đang rình mò chúng ta, vì cái gì ta cảm giác không thấy? Có lẽ là bởi vì ta tinh thần lực, so bình thường võ giả mạnh a, cho nên mới có thể phát giác được. Dạng này sao? Lý Đồng Trần sắc mặt ngưng trọng, đống nhiên nói, Tô Minh, ta nghĩ cầu ngươi bảo hộ muội muội ta Linh Nguyệt, một hồi vô luận xảy ra chuyện gì, đều hy vọng ngươi có thể bảo chứng nàng an toàn, có thể chứ? Tô Hạo Thần kinh ngạc, Lý Minh, lấy lệnh muội thực lực, hẳn là còn không cần đến ta bảo vệ a, dù sao nàng tu vi còn cao hơn ta nhất trọng, cũng đã đi đến hoàng võ cảnh thất trọng, hơn nữa thực tế sức chiến đấu, càng là có thể so với đạo võ cảnh tam trọng. Ta nơi nào có tư cách bảo hộ nàng? Huống chi nàng nhìn ta không vừa mắt, chỉ sợ cũng sẽ không tiếp nhận ta bảo vệ a. Chương 625, rơi vào bẫy dập. Lý Đồng Trần nghe vậy cười khổ, không dối gạt Tô Minh, xá muội cho tới bây giờ không trải qua chân chính nguy hiểm, cho nên cho dù có vài thực lực, một khi gặp được biến cố cũng sẽ bởi vì bối rối phát huy không ra, như thế thật sự là quá nguy hiểm, cho nên ta chỉ có thể khẩn cầu ngươi bảo hộ nàng, bởi vì ngươi trải qua vô số sinh tử, coi như đột nhiên gặp được biến cố, cũng có thể giữ vững tỉnh táo. Mặt khác đối với xá muội thái độ, cũng mời Tô Huynh bỏ qua cho, Linh Nguyệt từ nhỏ được nuông chiều, không nhận qua cái gì quá lớn uy khuất, làm việc nói chuyện cũng quen thuộc thẳng thắn, nói trắng ra là liền là tiểu hài tử tâm tính, đừng nhìn nàng đối với ngươi trừng mắt đối xử lạnh nhạt, nhưng kỳ thật trong lòng cũng không có chân chính ác ý, cho nên còn mời Tô Huynh rộng lượng, không muốn cùng với nàng so đo. Thốt ra lời này xong, Tô Hạo Thần còn không có phản ứng. Lý Đồng Trần bản thân trước hết cảm giác có chút tức cười. Lý Linh Nguyệt thật là tính tình thẳng thắn, nhưng muốn nói nàng là tiểu hài tử, vậy cũng muốn nhìn với ai so sánh, nếu là cùng các người đồng thế hệ so sánh, Lý Linh Nguyệt xác thực niên kỷ còn nhỏ, cần phải cùng Tô Hạo Thần so, vậy sẽ phải hoàn toàn trái lại. Đừng nhìn Tô Hạo Thần hiện tại thực lực cường đại, nhưng hắn tuổi tác, kỳ thật cũng bất quá mới hơn 20 tuổi thôi, nếu như dựa theo tuổi tác tính, Lý Linh Nguyệt đều có thể làm Tô Hạo Thần nãi nãi, thậm chí là thái nãi nãi. Chỉ bất quá bình thường bởi vì thực lực quan hệ, tất cả mọi người rất dễ dàng bỏ qua Tô Hạo Thần tuổi tác. Thế nhưng là hiện tại, Tô Hạo Thần dạng này một cái tiểu bối, lại muốn trái lại, bảo hộ Lý Linh Nguyệt dạng này một cái tiền bối, thật sự là cho người có chút khóc cười không được. Hai người lịch duyệt cùng thành thục trình độ, hoàn toàn liền cùng tuổi bọn họ hoàn toàn tương phản. Lý Đồng Trần nghĩ đến chỗ này, cũng không khỏi trong lòng tán thưởng, Tô Hạo Thần tốc độ phát triển, thật sự là quá nhanh. Nếu như là dựa theo bình thường tuổi tác, Tô Hạo Thần kỳ thật nên tính là bọn họ văn bối, thế nhưng là hiện tại, song phương nhưng phải lấy cùng thế hệ luận giao, đây chính là thực lực mang đến tư cách. Nếu là Tô Hạo Thần tiếp tục trưởng thành, chỉ sợ về sau đều có thể cùng bọn hắn trưởng bối, ngang hàng luận giao, như thế tình cảnh ngẫm lại đều cảm giác không được tự nhiên. Tốt, Lý Huynh xin yên tâm, nếu là thật sự xuất hiện biến cố, ta nhất định hết sức bảo hộ lệnh muội. Tô Hạo Thần gật đầu nói, hắn đối Lý Đồng Trần ấn tượng rất tốt, hai ngày này song phương nói chuyện với nhau, cũng cảm giác đối phương là một người có thể chơi được, cho nên cho dù là vì Lý Đồng Trần, hắn cũng sẽ bảo hộ Lý Linh Nguyệt an toàn. Húng chi Lý Đồng Trần nói không sai, Lý Linh Nguyệt kỳ thật liền là một cái không lớn lên hài tử, tâm tính đơn giản trực tiếp, có cái gì thì nói cái đó, nhưng kỳ thật cũng không có hại lòng người nghĩ, cho nên hắn cũng sẽ không cùng đối phương so đo. Đám người tiếp tục chạy đi, ba đầu cự dực bằng vương ở trên bầu trời cấp tốc bay lượn, rất nhanh lại là ba canh giờ đi qua, phía trước rừng cây bên trong, đột nhiên xuất hiện một mảnh to lớn hồ nước. Cái kia hồ nước ba quang đá lởm chởm, từng kia ý lạnh tràn ngập ra, nhường thiên không bên trong liệt nhật đều lộ ra chẳng phải cực nóng. Đám người cảm giác tâm thần thanh thản, nơi này hoàn cảnh thực sự quá ưu mỹ, nếu như không phải vội vã chạy đi, bọn họ thật nghĩ ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày. Nhưng ngay lúc này, lại nghe Liếu Vô Ngôn đột nhiên hét lớn, nhanh, ngưng đi tới, tất cả mọi người lập tức dừng lại. Hắn thanh âm bên trong có chút khẩn trương, tựa hồ phát hiện cái gì không tốt sự tình. Cực cảnh thiên minh những cái kia cao thủ nghe vậy, lập tức muốn thao túng cự dực bằng vương dừng lại, nhưng lúc này cổ quái sự tình phát sinh. Ba đầu cự dực bằng vương đều là đi qua thuần hóa, theo lý thuyết hẳn là kỷ luật nghiêm minh mới đúng, thế nhưng là giờ phút này lại căn bản không có nghe khiến đình chỉ, mà là còn đang tiếp tục bay về phía trước, trong chớp mắt liền đi tới hồ nước trên không. Đáng chết! Liêu Vô Ngôn sắc mặt đại biến, võ tổ cảnh cường hoành lực lượng đột nhiên bộc phát, trực tiếp cưỡng ép bức ngừng ba đầu cự dực bằng vương. Trung quanh lâm vào một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người thần sắc nghi hoặc, không biết đến tột cùng phát sinh sự tình gì. Trung niên nhân đi đến, hỏi, Liêu đại nhân, ngươi thế nào, vì cái gì đột nhiên nhường đội ngũ dừng lại? Các ngươi còn không có phát hiện a? Chúng ta cũng đã đi lầm đường. Liêu Vô Ngôn sắc mặt vô cùng khó coi, một đôi con mắt tràn ngập sắc cơ, lạnh lùng liếc nhìn lấy chúng quanh. Đi nhầm. Trung niên nhân thần sắc khẽ giật mình, ngay sau đó đột nhiên sắc mặt đại biến, cái khác cực cảnh thiên minh cao thủ, nguyên một đám thần sắc cũng đột nhiên biến khó nhìn lên. Đằng sau cái kia mấy ngàn thiên tài, trên cơ bản đều là lần thứ nhất đi tới Trung Châu Nguyên Địa, căn bản là không biết đường, cho nên còn không phát hiện được cái gì. Thế nhưng là bọn họ những người này, cũng đã không phải đệ nhất lần đưa đón thiên tài, đối với tiến về thiên trụ đường xá, sớm đã là rõ như lòng bàn tay. Bọn họ rõ ràng nhớ kỹ, tại rời đi Thương Lan Sơn 2 ngày lộ trình bên trong, hẳn là không có đại hình hồ nước mới đúng, thế nhưng là hiện tại phía dưới lại xuất hiện một mảnh to lớn hồ nước, cái này nói rõ cái gì? Cái này nói rõ bọn họ cũng đã chệch hướng dự định lộ tuyến, đi tới địa phương khác. Càng cho người không rét mà run là, dọc theo con đường này tới, bọn họ căn bản liền không có phát giác được, bản thân thế mà đã trở về sai rồi, nếu như không phải là bị Liêu Vô Ngôn đột nhiên gọi ra, bọn họ chỉ sợ hay là tiếp tục đi xuống. Liêu đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chúng ta làm sao sẽ đi đến nơi đây? Trung niên nhân kinh hãi hỏi. Nhìn đến chúng ta là chúng kế. Liêu Vô Ngôn ngưng trọng nói ra, nếu như ta không có đoán sai, kỳ thật lúc trước phát giác được có người rình mò thời điểm, chúng ta ý thức kỳ thật đã bị bóng người văng lên, bọn họ lấy đặc thù thủ đoạn, đem chúng ta dẫn dụ đến nơi này, lại để cho chúng ta căn bản không cách nào phát hiện, như thế thủ đoạn thật sự là quỷ dị. Cái gì, lại có thể có người có thể bất chi bất giác, ảnh hưởng đến chúng ta ý thức, làm sao có thể? Trung niên nhân trợn mắt há hốc mồm, những người khác cũng đều toàn bộ sắc mặt đại biến, loại này sự tình ngẫm lại liền cảm thấy rùng mình, quá đáng sợ. Đại nhân, vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Bọn họ tất nhiên đem chúng ta dẫn đến nơi đây, nhất định liền là lại phụ cận mai phục, truyền lệnh xuống dưới làm cho tất cả mọi người cẩn thận, phòng ngừa bị ma môn người đánh lén. Liêu Vô Ngôn truyền xuống mệnh lệnh, sau đó ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn chung quanh, bất quá tại khai chiến trước đó, trước hết tìm tới, đến cùng là thứ gì tại ảnh hưởng chúng ta ý thức, nếu không đối với chúng ta tiếp xuống chiến đấu bất lợi. Không sai, nếu như một hồi bắt đầu chiến đấu, thời khắc mấu chốt vật kia đột nhiên ảnh hưởng chúng ta, hậu quả khó mà lường được. Trung niên nhân cũng là sắc mặt ngưng trọng, bất quá đại nhân, muốn tìm tới vật kia chỉ sợ rất khó khăn, dù sao nó cũng đã đi theo chúng ta một đường, lại đều không có bị phát hiện, hiện tại muốn tìm tới nó. Hừ, lúc trước là không có ý thức được nó tồn tại, tự nhiên sẽ không phát hiện, thế nhưng là hiện tại nha. Liêu Vô Ngôn xâm nhiên cười lạnh, đột nhiên thân hình bắn lên bay lên không trung, đồng thời sức mạnh cường hãn từ hắn trên người bộc phát, lén lút đồ vật, còn không cho lão phu cút ra đây. Lời còn chưa dứt, Liêu Vô Ngôn hai tay mở ra đẩy về phía trước trưởng. Vâng! Trong phút chốc, cường hãn trưởng lực chấn động thương khung, trực tiếp xua tán đi trên không dày mật vân tầng, nhường thiên không vì đó nhất thanh. Mau nhìn, đó là cái gì? Đám người đột nhiên kinh hô, nguyên một đám không thể tin nhìn về phía thiên không nơi nào đó. Chương 626, hoặc tâm thần nhãn. Sáng sủa thiên không bên trong, một cái to lớn trong suốt con mắt, đang lẳng lặng lơ lửng ở phía trên. Con mắt này chiều dài, chỉ ít có không dưới 100 mét, cả người hiện lên trong suốt hình, cho nên lúc trước tại tầng mây che phủ xuống, căn bản không cách nào thấy do nó tồn tại. Thậm chí liền xem như hiện tại, đại bộ phận tu vi không đủ người, cũng chỉ là có thể mơ hồ nhìn được nó mà thôi. Đây là thứ gì? Đám người trợn mắt há hốc mồm, nhất là đằng sau những thiên tài kia, càng là nguyên một đám chấn kinh tột đỉnh, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, như thế quỷ dị đồ vật. Là ma môn hoặc tâm thần nhãn, nguyên lai liền là nó tại ảnh hưởng chúng ta tâm trí. Liêu Vô Ngôn thanh âm truyền đến. Tô Hạo Thần nhíu mày, hoặc tâm thần nhãn là thứ gì? Lý Đồng Trần tiếp lời nói, ta nghe trưởng bối trong nhà nói qua, hoặc tâm thần nhãn là ma môn một loại thánh binh, nó nắm giữ nhìn trộm vạn vật năng lực, còn có thể phát động cường đại tinh thần trùng kích, 10 phần lợi hại. Nói như vậy, lúc trước đạo kia muốn xâm lấn ta thức hải tinh thần lực, liền là cái này hoặc tâm thần nhãn phát ra. Tô Hạo Thần hơi híp mắt lại, ánh mắt đông nhiên nhìn về phía bốn phía, tất cả mọi người cẩn thận, tất nhiên ma môn thánh binh xuất hiện, cái kia nói rõ đối phương cao thủ, hẳn là liền mai phục tại chung quanh, tuyệt đối không nên nhường đối phương đánh lên đến. Lý Đồng Trần nghe vậy, đột nhiên về nhức đầu uống, Linh Nguyệt, ngươi lập tức tới, đợi lát nữa nếu như chiến đấu bắt đầu, ngươi liền một mực đợi tại Tô huynh bên người, hắn biết bảo hộ ngươi. Ca, ngươi nói cái gì đâu, không phải tại nói đùa à, hắn tu vi so với ta còn kém đâu, có cái gì năng lực bảo hộ ta. Lý Linh Nguyệt cảm thấy bất mãn. Bên cạnh Lý Đồng Diễm cũng rêu cực nói, Lý Đồng Trần, ngươi không phải là đầu bị môn chen lấn à, thật đúng là nói cái gì cũng dám hướng bên ngoài nói, lại còn nhường tiểu tử kêu bảo hộ Linh Nguyệt, ta xem hắn đến lúc đó, đừng liên lụy Linh Nguyệt cũng không tệ rồi. Im miệng, Lý Đồng Diễm, muội muội ta sự tình không cần đến ngươi lắm miệng, ngươi chính là trước quản tốt bản thân à, cẩn thận một hồi bản thân mệnh không bảo đảm. Lý Đồng Trần sắc mặt rét run, quắc, Linh Nguyệt, nhanh tới đây cho ta. Đừng để vi huynh cùng ngươi sinh khí. Thực sự là, giữ như vậy làm gì? Lý Linh Nguyệt chu cái miệng nhỏ nhắn, nói nhỏ phi thân tới. Nàng người ca ca này mặc dù tính tình hiền lành, bình thường với ai nói chuyện đều là ưu nhã khiêm tốn, có thể một khi chân chính nghiêm túc lên, cũng là tương đối cho người sợ hãi, dù sao nàng lúc này, là tuyệt đối không dám nghịch lại. Rất nhanh, Lý Linh Nguyệt đứng đến Tô Hạo Thần bên người. Lý Đồng Trần dặn dò, nhớ kỹ, Linh Nguyệt, một hồi vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi đều tuyệt đối không thể rời đi Tô huynh bên người, hắn có thể bảo hộ ngươi an toàn, hiểu chưa? Là, ta biết. Lý Linh Nguyệt không tình nguyện trả lời. Lý Đồng Trần bất đắc dĩ lắc đầu, Tô huynh, xin nhờ. Yên tâm. Tô Hạo Thần bình tĩnh gật đầu. Lúc này, phía trước Liêu Vô Ngôn đống nhiên hét lớn, nhanh, tất cả mọi người lập tức rời khỏi đến mặt hồ bên ngoài, nơi này nguy hiểm. Ba đầu cự dực bằng vương đang thao túng phía dưới, lập tức liền chuẩn bị rời khỏi hồ nước phạm vi. Nhưng ngay lúc này, một cỗ bàng bạc lực lượng đột nhiên tại hồ trong nước sôi trào mãnh liệt. Ầm ầm. Sau một khắc, to lớn hồ nước sôi trào lên, vô số hồ nước sông lên mây xanh, đồng thời cấp tốc ngưng kết thành băng, chớp mắt liền biến thành một cái to lớn sông băng lồng giam, đem ba đầu cự dực bằng vương phong tỏa ở tại bên trong. Ha ha ha ha. Ngay sau đó một tiếng cuồng tiếu truyền đến, liền thấy mấy trăm đạo bóng người đột ngột xuất hiện, lơ lửng ở tại sông băng lồng giam bên ngoài thiên không bên trong. Những người này toàn thân tản mát ra khí thế đáng sợ, thế mà mỗi một cái đều là đạo võ cảnh cao thủ, mà cầm đầu ba cái người mặc trường bào nam nhân, càng là toàn thân phát ra viễn siêu đạo võ cảnh khí tức. Võ tổ. Ma môn thế mà phái ra ba vị võ tổ. Đám người hoảng sợ biến sắc, bọn họ không nghĩ tới, ma môn vì giết chết bản thân những người này, thế mà phái ra nhiều như vậy cao thủ, nhìn đến hôm nay thực sự là nguy hiểm. Thế mà xuất động ba vị pháp vương, nhìn đến ma môn lần này thực sự là đại động can qua. Liêu Vô Ngôn lạnh lùng nói, tại ma môn, khác biệt tu vi người, đều nắm giữ khác biệt chức vị, tỉ như đạo võ cảnh cao thủ, có thể trở thành ma môn trưởng lão, mà võ tổ cảnh cường giả, thì có thể trở thành pháp vương, địa vị gần với phó môn chủ. Ha ha ha, ngươi kêu Liêu Vô Ngôn đúng không? Đứng ở trung gian hồng bào pháp vương cuồng thanh cười to, bản tọa nghe nói qua tên ngươi, những năm này ta ma môn vào trong tay ngươi, có thể chết qua không ít người, nhưng là hôm nay tất nhiên rơi vào chúng ta ba cái trong tay. Ngươi cũng có thể đi chết rồi, hôm nay bản tọa muốn tự tay giết ngươi. Có đúng không? Vậy cũng muốn nhìn ngươi có hay không bản sự mới được. Liêu Vô Ngôn không có nói nhảm, nắm tay phải nắm chặt trực tiếp vung ra, tức khắc cường đại lực quyền hướng về tứ phía bát phương khuyết tán ra, trực tiếp đem chúng quanh sông băng lồng giam đánh thành vỡ nát. Hoa lập lạp. Vô số khối băng vỡ tan, nhao nhao đập rơi vào mặt đất, tiếp lấy Liêu Vô Ngôn thân hình khẽ động, liền chuẩn bị hướng đối phương công tới. Có thể lúc này cái kia hồng bào pháp vương lại hí ngược nói, như vậy vội vã chiến đấu làm gì, trước hết để cho các ngươi nếm điểm chơi vui đổ vật. Nói xong, hắn đột nhiên chỉ một ngón tay thiên không, tức khắc phía trên hoặc tâm thần nhãn chấn động, bạo phát ra cường đại tinh thần trùng kích. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Một cỗ tinh thần lực huyết tán ra, trực tiếp đem đám người bao phủ ở tại bên trong. A. Đám người thê lương kêu thảm, toàn bộ ôm đầu thống khổ kêu rên, thậm chí ngay cả ba đầu cự dực bằng vương, đều tại thiên không quay cuồng lên. Đây chính là võ tổ thôi động thánh binh, bạo phát ra huy lực hạng gì đáng sợ, trừ phi là đều là võ tổ cảnh cường giả, nếu không những người khác căn bản không có khả năng ngăn cản. Không tốt. Liêu Vô Ngôn sắc mặt đại biến, đột nhiên lật tay xuất ra một chiếc gương, đây là hắn thánh binh liệt dương kính. Hiện tại đám người bị hoặc tâm thần nhãn tinh thần lực công kích, phổ thông thủ đoạn căn bản không thể làm gì, cũng may mắn hắn liệt dương kính tương đối đặc thù, hẳn là có thể ngăn cản được hoặc tâm thần nhãn. Đi. Hắn lạnh lùng hét lớn, trực tiếp đem liệt dương kính ném lên giữa không trung, tức khắc quang hoa sáng chói từ liệt dương kính bên trong bắn ra, trực tiếp bao phủ cái này một phương thiên không, mà hoặc tâm thần nhãn phát ra tinh thần trùng kích, cũng đang trong nháy mắt bị ngăn cản gây mất. Liệt dương kính cũng là một loại đặc thù thánh binh, hắn bắn ra quang mang, có thể bao phủ một mảng lớn khu vực, mà ở cái này phiến khu vực bên trong, địch quân tất cả lực lượng đều sẽ bị khu trục, bao quát chân nguyên, tinh thần lực, thánh binh, không ngoại lệ. Ai u, không nghĩ đến ngươi thế mà còn có loại này thánh binh, ngược lại là có chút xem nhẹ ngươi. Hồng Bào Pháp Vương cười nhạo lắc đầu, bất quá đáng tiếc, ngươi cuối cùng chỉ có một người, coi như có thể ngăn cản bản tọa thánh binh, cũng chống không được chúng ta ba cái liên thủ, cho nên vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Lời còn chưa dứt, hắn thân hình đột nhiên bắn nhanh ra như điện, trực tiếp hướng về Liêu Vô Ngôn vọt tới, còn bên cạnh áo bào đen Pháp Vương cùng áo bào trắng Pháp Vương, cũng theo sát đi lên. Lão Phu ngăn trở ba cái võ tổ, cái khác ma môn cao thủ, liền chỉ có thể dựa vào chính các ngươi, cẩn thận. Liêu Vô Ngôn dặn dò, sau đó trực tiếp trùng thiên mà lên, nên hướng ba cái đối thủ. Chương 627, tình huống nguy hiểm. Ầm ầm. Bốn vị võ tổ tại không trung bên trong đụng nhau, tức khắc buộc phát ra kinh khủng lực lượng, toàn bộ thiên không đều bị bọn họ năng lượng che đậy. Cũng may mắn bốn người đều tận lực tại chỗ cực kỳ cao chiến đấu, nếu không vẹn vẹn bọn họ chiến đấu dư ba, đều có thể tùy tiện diệt sát đạo võ cảnh cao thủ, như thế phía dưới bất luận địch ta, đều sẽ tử thương thảm trọng. Ầm ầm ầm ầm. Mặc dù bốn người đều là võ tổ cảnh cường giả, nhưng là rất rõ ràng, nếu như đơn thuần cá thể sức chiến đấu, Liêu Vô Ngôn rõ ràng là muốn so đối phương ba người mạnh. Cho nên cứ việc ma môn ba người liên thủ, nhưng lại vẹn vẹn chỉ có thể cùng Liêu Vô Ngôn thế lực ngang nhau. Cái này lao ra hỏa thực lực thật đúng là mạnh, thế mà có thể chống đỡ chúng ta ba người. Hồng Bào Pháp Vương nói ra. Hừ, thì tính sao, coi như hắn thực lực có mạnh hơn nữa, hôm nay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Bào Pháp Vương hừ lạnh nói, tốt, không muốn cùng hắn lãng phí thời gian, mau chóng giết hắn chúng ta cũng tốt trở về giao nộp. Nói xong tay phải rối ra, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một chuôi trường kiếm. Đồng thời bên cạnh Bạch Bào Pháp Vương trong tay, cũng xuất hiện một chuôi đại đao. Cái này một đôi đao kiếm bên trên, đều tản mát ra cường đại khí thế, thế mà đồng dạng cũng là thánh binh. Không tốt. Liêu Vô Ngôn sắc mặt đại biến, song phương lúc đầu thế lực ngang nhau, thế nhưng là đối phương lại đột nhiên thêm ra hai kiện thánh binh, cứ như vậy hắn liền không cách nào chống lại. Ha ha ha, lão đồ vật, chịu chết đi. Hắc Bào Pháp Vương cùng Bạch Bào Pháp Vương cùng thiếu, đao kiếm đồng thời buộc phát ra uy lực đáng sợ, từng lớp hướng về Liêu Vô Ngôn công tới. Liêu Vô Ngôn thánh binh liệt dương kính, đang tại chống cự Hồng Bào Pháp Vương hoặc tâm thần nhãn, căn bản là không có biện pháp sử dụng, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào bản thân lực lượng đối kháng. Cho ta phong. Liêu Vô Ngôn lệ thanh nộ hống, cường hoành chân nguyên tức khắc bộc phát, tại trước mặt tạo thành một đạo chân nguyên tường, sau một khắc hai kiện thánh binh liền cùng lúc công tới. Đông. Nổ mạnh kinh thiên, đáng sợ lực lượng chấn động thiên địa, Liêu Vô Ngôn kêu rên một tiếng trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, chật vật ở trên bầu trời quay cuồng. Nhìn đến hai kiện thánh binh uy lực, xác thực không phải tầm thường, đến mức nhường hắn lập tức liền đã rơi vào hạ phong. Ha ha ha, lão gia hỏa, thế nào, cảm giác có phải hay không thoải mái? Bạch Bào Pháp Vương cười to. Đáng chết, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết bọn họ thánh binh mới được, nếu không tiếp tục như thế, ta hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Liêu Vô Ngôn sắc mặt khó coi. Mà lúc này, phía dưới đám người cũng bắt đầu kịch liệt chiến đấu. Ma môn một phương có mấy trăm đạo võ cảnh cao thủ. Mà cực cảnh thiên minh đạo võ cảnh cao thủ, mới vẹn vẹn chỉ có mấy chục cái, song phương thực lực có thể nói là khác biệt một trời một vực. Nhưng là may mắn, ở đây những cái kia thế hệ trẻ tuổi nhóm, đều không phải phổ thông võ giả, bọn họ cơ hồ đều là cực cảnh bảng bên trên thiên tài, hoặc là đã từng trải qua cực cảnh bảng, nguyên một đám toàn bộ cũng có thể làm được vượt cấp khiêu chiến. Đừng nhìn cái này mấy ngàn hậu bối bên trong, tu vi mạnh nhất cũng chỉ có hoàng võ cảnh cửu trọng, nhưng trong đó chí ít có 300-400 người. Có thể chống lại đạo võ cảnh cao thủ. Có bọn họ cùng cực cảnh thiên minh người liên thủ, thực lực kỳ thật một chút cũng không thể so với ma môn người kém, cho nên khi song phương sau khi giao thủ, ma môn người cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi. Ầm ầm ầm ầm. Song phương chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, cường hoành lực lượng che khuất bầu trời, ngay cả phía dưới to lớn hồ nước đều bị trong khoảnh khắc bốc hơi nước. Lúc này Tô Hạo Thần lại là không có động thủ, mà là ngưng mắt nhìn về phía Liêu Vô Nôn nơi đó chiến đấu. Người sao không xuất thủ, chẳng lẽ là sợ? Bên cạnh Lý Linh Nguyệt mặt mũi tràn đầy khinh miệt. Tô Hạo Thần nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ta không phải ca ca ngươi, sẽ không nuông chiều ngươi tính tình, hiện tại ta có việc muốn làm, cho nên ngươi tốt nhất đừng đến phiền ta. Cái gì, ngươi? Ngươi lại dám như thế cùng ta nói chuyện? Lý Linh Nguyệt trợn mắt há hốc mồm, thân làm hoàng tộc con cháu, hơn nữa còn là đường đường tam hoàng tử nữ nhi, nàng ở kinh thành bên trong luôn luôn đều là được người nịnh nọt, ngoại trừ trong nhà trưởng bối còn có ca ca, căn bản không người nào dám ngỗ nghịch nàng. Thế nhưng là hiện tại, Tô Hạo Thần một cái tóc hối cua bách tính, lại dám cùng với nàng không khách khí như vậy nói chuyện, tức khắc để cho nàng tức giận đến bể phổi. Như thế nói chuyện làm sao vậy, ngươi cho rằng trên đời ai cũng biết cưng chịu hay sao? Tô Hạo Thần hư lạnh một tiếng, ta tất nhiên đáp ứng Lý Đồng Trần bảo hộ ngươi, tự nhiên liền sẽ không để cho ngươi chết mất, nhưng nếu như ngươi dám ảnh hưởng ta làm việc, vậy ta không ngại tự tay giáo huấn ngươi một cái, hiểu chưa? Ngươi, ngươi! Lý Linh Nguyệt cảm nhận được Tô Hạo Thần trong mắt ngoan sắc, trong lòng nhất thời run lên, không nói ra được lời, từ nhỏ đến lớn, nàng còn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế đáng sợ ánh mắt. Lúc này Tô Hạo Thần lại là âm thầm nhíu môi, hắn đương nhiên sẽ không thật đối Lý Linh Nguyệt xuất thủ, chỉ là hù dọa một cái thôi, dù sao tiếp xuống chiến đấu sẽ rất thảm liệt, hắn cũng không muốn có một cái nát miệng nữ nhân, bên thai đóa bên cạnh lại nhảy không ngừng. Lúc này, không trung bên trong Liêu Vô Ngôn tình cảnh, cũng đã biến càng ngày càng nguy hiểm, tại ba cái ma môn võ tổ công kích đến, hắn bị đánh liên tục bại lui, căn bản không có sức hoàn thủ. Tô Hạo Thần có thể nhìn ra được, Liêu Vô Ngôn sức chiến đấu kỳ thật tương đối cường hãn, muốn xa xa vượt qua đối phương ba người, chỉ là bởi vì trong tay không có thánh binh, cho nên mới đã rơi vào hạ phong. Đồng nhiên, cái kia Hồng Bào Pháp Vương thoát ly chiến đấu, lạnh giọng nói ra, Liêu Vô Ngôn bại cục đã định, hai người các ngươi tiếp tục áp chế hắn, ta đi trước giải quyết phía dưới run rế. Hừ, những thứ ngu xuẩn kia thực sự quá vô dụng, thậm chí ngay cả một nhóm hậu bối cũng giết không được. Ngươi đi đi, Liêu Vô Ngôn giao cho chúng ta hai cái tốt, không có thánh binh nơi tay, hắn căn bản lật không nổi cái gì xong đến. Hắc Bảo võ giả khinh miệt cười lạnh. Tốt. Hồng Bào Pháp Vương nhẹ gật đầu, liền muốn phi thân rơi xuống đến. Nguy hiểm. Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng tụ, Hồng Bào Pháp Vương thế nhưng là võ tổ cảnh cường giả, nếu quả thật tham dự vào phía dưới chiến đấu, vậy mình một phương chỉ sợ trong khoảnh khắc cũng sẽ bị đồ sát không còn, cho nên nhất định phải ngăn cản mới được. Hiện tại chỉ có thể dựa vào Liêu Vô Ngôn, những người khác căn bản không biện pháp chống lại võ tổ. Tô Hạo Thần cắn răng, đột nhiên thân hình bắn lên, cấp tốc hướng về không trung vọt tới. Ngươi muốn đi làm gì? Lý Linh Nguyệt kêu to. Ta đi giúp Liêu đại nhân, ngươi đợi ở nguyên chỗ đừng động, ta rất nhanh liền trở về. Tô Hạo Thần một bên trả lời, một bên tăng nhanh tốc độ bay vụt. Khoác lác gì đâu, liền bằng ngươi cũng muốn nhúng tay võ tổ chiến đấu, đơn giản quá buồn cười. Lý Linh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cảm giác đối Tô Hạo Thần càng ngày càng chán ghét, gia hỏa này thật sự là quá không có tự mình hiểu lấy. Hừ, ngươi để cho ta tại nguyên địa chờ lấy, ta liền nhất định phải chờ lấy sao? Buồn cười, bản cô nương dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Nàng khinh thường mà nhếch miệng, trực tiếp thân hình bắn ra, gia nhập cùng ma môn chiến đấu bên trong. Mà lúc này, Tô Hạo Thần cũng đã thoát ly chiến trường phía dưới, tiếp cận không trung bốn cái võ tổ. Hồng Bào Pháp Vương nhìn thấy kinh ngạc, làm sao đi lên một cái tiểu tử, thật đúng là không biết sống chết, võ tổ cường giả ở giữa chiến đấu, há là ngươi có thể tới gần. Chương 628, tiếp kiếm. Lúc này Liễu Vô Nôn cũng phát hiện, Tô Hạo Thần đang tại cấp tốc bay đi lên. Tiểu tử, ngươi tới làm gì, còn không nhanh xuống dưới, nơi này chiến đấu không phải ngươi có thể tham dự. Hắn sốt ruột kêu to. Thế nhưng là Tô Hạo Thần căn bản không có đình chỉ, ngược lại tăng nhanh lên cao tốc độ, rất nhanh liền đã đi tới cự ly bốn vị võ tổ, chỉ có 300-400 mét cự ly. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi thật đúng là đang tìm cái chết, tất nhiên như thế, cái kia bản tọa trước hết giết ngươi lại nói. Hồng Bào Pháp Vương khinh miệt cười lạnh, tay phải nâng lên, hời hợt hướng phía dưới nhấn một cái. Vâng! Trong phút chốc, chung quanh thiên địa chi lực bị điều động, trực tiếp hóa thành một cái to lớn bàn tay, đem Tô Hạo Thần cả người giữ tại bên trong. Chỉ là một cái hoàng võ cảnh tiểu tử, cũng dám như thế không biết tự lượng sức mình, đây chính là ngươi hạ tràng. Hồng Bào Pháp Vương mặt mũi tràn đầy dữ tợn, to lớn bàn tay đột nhiên hung hăng nghiền một cái, lần này đừng nói là hoàng võ cảnh, coi như đạo võ cảnh cao thủ, cũng sẽ bị trực tiếp ép thành phấn vụn. Ầm ầm. Hồng Bào Pháp Vương tiện tay vung lên, cái kia to lớn bàn tay liền trực tiếp nổ tung tiêu tán, chỉ thấy giữa không trung cũng đã không có vật gì. Chết rồi. Liêu Vô Ngôn sắc mặt khó coi. Đương nhiên chết rồi, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ là một cái mao đầu tiểu tử, có khả năng ở bản tọa công kích đến sống sót sao? Hồng Bào Pháp Vương khinh thường cười lạnh, tốt, Liêu Vô Ngôn, ngươi ngay ở chỗ này chờ lấy a, bản tọa muốn xuống dưới cùng những con kiến hôi kia nhóm, hảo hảo chơi đùa, ha ha ha ha. Tiếng cười to bên trong, hắn liền trực tiếp phi thân hướng phía dưới rơi xuống. Đáng chết. Liêu Vô Ngôn nghiến răng nghiến lợi, nếu quả thật bị Hồng Bào Pháp Vương xuống dưới, vậy mình một phương người, đoán chừng tất cả đều sẽ bị đổ sát không còn. Nhưng là đáng tiếc, lúc này hắn bị mặt khác hai cái Pháp Vương quấn lấy, căn bản không cách nào xuống dưới cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hồng Bào Pháp Vương, cự ly phía dưới đám người càng ngày càng gần. Bất quá liền ở lúc này, Liêu Vô Ngôn đột nhiên giật mình, hắn hai cái đối thủ, Hắc Bào Pháp Vương cùng Bạch Bào Pháp Vương cũng đình chỉ động tác, thậm chí ngay cả đang tại hướng phía dưới bay Hồng Bào Pháp Vương, cũng đột nhiên đình chỉ thân hình, kinh ngạc hướng lên trên không nhìn tới. Chỉ thấy tại vừa mới cự trưởng bạo tạc không trung, Tô Hạo Thần thân hình, đột ngột một lần nữa xuất hiện. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể không chết. Hồng Bào Pháp Vương nghẹn họng nhìn chân chối, liền giống như gặp quỷ một dạng. Liêu Vô Ngôn cùng mặt khác hai cái Pháp Vương, đồng dạng cũng là trợn mắt há hốc mồm, một cái hoàng võ cảnh tiểu tử, đối mặt võ tổ cường giả công kích, thế mà có thể sống sót, mà lại còn không chút tổn hao, đây quả thực quá hoang đường. Bọn họ đương nhiên không biết, ngay tại vừa mới Hồng Bào Pháp Vương công kích thời điểm, Tô Hạo Thần cũng đã trốn vào Thanh Linh Động Thiên bên trong, như thế vốn không gian công kích, đương nhiên không đả thương được Tô Hạo Thần. Liêu đại nhân, tiếp lấy. Tô Hạo Thần hét lớn phất tay, một chuôi trường kiếm đột nhiên tựa như tia chớp, cấp tốc bắn về phía Liêu Vô Ngôn, đây chính là hắn từ Lý Đồng Phong nơi đó lấy được Thiên Ảnh kiếm. Đó là Thánh binh. Không được. Hắc Bào Pháp Vương cùng Bạch Bào Pháp Vương sắc mặt đại biến, lập tức liền muốn ngăn cản. Dù sao nếu như Liêu Vô Ngôn cũng có một kiện thánh binh chiến đấu, vậy bọn hắn ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Nhưng là đáng tiếc, Liêu Vô Ngôn tốc độ hiển nhiên so bọn họ nhanh, trực tiếp liền đem bọn họ vung ở phía sau, bắt lại Thiên Ảnh kiếm. Đáng chết tiểu tử, bản tọa muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Hồng Bào Pháp Vương khí cấp bại phôi, mặc dù hắn không biết vừa mới Tô Hạo Thần là thế nào tránh thoát công kích, nhưng lại rõ ràng biết rõ mình bị Tô Hạo Thần đùa bỡn. Cho nên giờ phút này hắn trong lòng hận không thể đem Tô Hạo Thần sống sờ sờ mà lột ra. Ha ha ha, lão đồ vật, ta cũng không có hứng thú cùng ngươi chiến đấu, ngươi chính là chú ý tốt ngươi bản thân a. Tô Hạo Thần cười to, toàn lực triển khai thân hình, cấp tốc hướng về nơi xa bay lượn. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao? Hồng Bào Pháp Vương nghiến răng nghiến lợi muốn truy kích. Nhưng lúc này, lại nghe Liễu Vô Nôn băng lãnh thanh âm truyền đến, hắn nói không sai, ngươi chính là trước lo cho bản thân a, ngươi đối thủ là lão phu. Ầm ầm. Đương nhiên Liêu Vô Ngôn vũ động Thiên Ảnh kiếm, vô số sắc bén kiếm ảnh tức khắc nổ tung, trực tiếp bao trùm ở cái này một mảnh thiên không, đem Hồng Bào Pháp Vương cùng phía trên hai cái Pháp Vương, toàn bộ đều bao phủ ở tại bên trong. Đáng chết. Hồng Bào Pháp Vương sắc mặt đại biến, nắm giữ thánh binh Liêu Vô Ngôn, sức chiến đấu có thể xa xa không phải lúc trước có thể so sánh, cho nên hắn không thể không toàn lực ứng đối. Hắc Bào Pháp Vương cùng Bạch Bào Pháp Vương nhìn thấy, cũng không thể không lần nữa toàn lực xuất thủ. Ba người tức khắc lâm vào Liêu Vô Ngôn điên cuồng tiến công bên trong, lại cũng không để ý tới sự tình khác. Tô Hạo Thần quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt bên trong nổi lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười, lấy một địch ba không rơi vào thế hạ phong. Cái này Liêu Vô Ngôn quả nhiên cường đại, nhìn đến nơi này chiến đấu không cần lo lắng, như vậy tiếp xuống, liền muốn đến phiên phía dưới. Hắn cúi đầu xuống, chỉ thấy phía dưới chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, mấy ngàn người ở trên bầu trời chiến đấu, bộc phát ra vô tận năng lượng, liền phảng phất tạo thành một mảnh mây năng lượng. Đem cái này một mảnh thiên không triệt để bao phủ lại. Ân. Đột nhiên hắn ánh mắt ngưng tụ, phát hiện Lý Linh Nguyệt không biết lúc nào, thế mà cũng tham dự vào chiến đấu bên trong, lúc này đang bị ba cái đạo võ cảnh cao thủ vây công. Ba cái kia đạo võ cảnh cao thủ, tu vi đều bước vào nhị trọng, mà Lý Linh Nguyệt sức chiến đấu, cũng đã có thể so với tam trọng cao thủ, cho nên mặc dù là lấy một địch ba, Lý Linh Nguyệt vẫn như cũ rõ ràng chiếm thượng phong. Nhưng cái này nha đầu hiển nhiên không có trải qua quá nhiều chiến đấu. Kinh nghiệm thật sự là quá thiếu. Mắt thấy bản thân đem ba cái đối thủ ngăn chặn, Lý Linh Nguyệt tức khắc hưng phấn lên, một chiêu một thức đều đại khai đại hợp, muốn đem đối thủ mau chóng giải quyết hết. Thế nhưng là nàng quá đắc ý, cho nên căn bản liền không có phát hiện, lúc này đã có một cái khác cao thủ, đang lặng lẽ từ nàng phía sau nhích tới gần. Cái này ngu xuẩn nữ nhân, đã lớn như vậy là làm sao tu luyện, chiến đấu thế mà chiếu cố đầu không để ý vĩ. Tô Hạo Thần thầm mắng, lập tức thân hình ra tốc. Phảng phất một đạo như thiểm điện cấp tốc bắn xuống dưới. Phía dưới, kịch liệt chiến đấu bộc phát ra cường đại lực lượng, một cỗ năng lượng điên cuồng đụng nhau,

đơn giản có thể xưng biến thái. Lý Linh Nguyệt đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì, hiện tại nàng nghĩ tới bản thân lúc trước đối Tô Hạo Thần châm chọc khiêu khích, liền cảm giác trên mặt nóng lên, xấu hổ vô cùng. Chắc không được ca ca nhường hắn bảo hộ ta đây, gia hỏa này quả nhiên mạnh ngoại hạng. Lý Linh Nguyệt mím môi một cái, thầm nghĩ trong lòng. Lúc này chung quanh tàn phá bừa bãi lực lượng tiêu tán, Tô Hạo Thần thân hình đột nhiên ngừng, lần nữa đứng ở Lý Linh Nguyệt bên cạnh. Ngươi Lý Linh Nguyệt muốn nói điều gì, lại trong lúc nhất thời không nói ra được miệng. Có cái gì lời nói chiến đấu xong lại nói, tiếp xuống ngươi theo sát ở bên cạnh ta, không cần khoe khoang cùng người chiến đấu, ngươi kinh nghiệm thực sự quá kém, ở dạng này quần chiến bên trong đó là sống điên ngắm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người giết chết. Tô Hạo Thần ánh mắt liếc nhìn chung quanh, lạnh lùng nói ra. Ngươi, Lý Linh Nguyệt tức khắc tức giận đến bĩu môi ra, đáng giận ra hỏa, liền biết rõ hơn người. Nàng vừa mới nhưng thật ra là muốn xin lỗi, lại không nghĩ rằng bị một câu chặn trở về, cho nên trong lòng mười phần xấu hổ, cảm giác gia hỏa này thật sự là không hiểu phong tình. Lúc này nàng còn không có ý thức được, bản thân đối Tô Hạo Thần thái độ, cũng đã triệt để phát sinh chuyển biến, nếu là lúc trước Tô Hạo Thần dạng này lời, nàng đã sớm trào phúng phản bác trở về. Hừ, hiện tại còn ở chiến đấu, tạm thời không so đo với ngươi, đợi đến kết thúc chiến đấu, nhìn nhân ra làm sao tính sổ với ngươi. Lý Linh Nguyệt cái miệng nhỏ nhắn hết lên, hỏi, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, hiện ở song phương trên cơ bản thế lực ngang nhau, muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu căn bản không có khả năng. Tô Hạo Thần khẽ như mày, hỏi, các ngươi những cái này hoàng tộc con cháu trên người, chẳng lẽ đều không có thánh binh sao? Lúc trước Lý Đồng Phong ở Dạ Nguyệt Quốc thời điểm, thế nhưng là lấy ra hai kiện thánh binh. Lúc này chiến đấu đã có một hồi, thế nhưng là Lý Đồng Trần, Lý Đồng Diễm đám người, nhưng thủy chung đều là dựa vào tự thân lực lượng chiến đấu, căn bản không có sử dụng qua thánh binh. Hiển nhiên bọn họ cũng không có mang theo. Lý Linh Nguyệt nghe vậy, có chút kỳ quái nhìn tới, ngươi thật không biết sao? Ta hẳn là biết rõ cái gì? Tô Hạo Thần nghi hoặc. Nhìn đến ngươi là thật không biết, kỳ thật đi thiên trụ ngộ đạo, là không thể mang theo thánh binh, bởi vì thiên trụ chung quanh quy tắc quá mức dày đặc, đồng dạng huyền binh uy lực yếu, tới gần thiên trụ còn không có gì, thế nhưng là thánh binh uy lực lại quá mức cường hãn, một khi tới gần thiên trụ, lập tức liền sẽ cùng thiên địa quy tắc sinh ra xung đột. Lý Linh Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Hơn nữa loại này thiên địa quy tắc xung đột, coi như đem thánh binh để vào chữ vật huyền binh bên trong cũng không được, bởi vì chữ vật huyền binh không gian, căn bản không cách nào ngăn cách thiên trụ chung quanh quy tắc, cho nên chúng ta lại đến trước đó, đều đem thánh binh đặt ở trong nhà. Thế mà còn có loại này sự tình. Tô Hạo Thần rất là kinh ngạc, nếu như là dạng này, vậy ta thánh binh chẳng phải là cũng không thể đeo, thật chẳng lẽ một chút biện pháp đều không có sao. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, động thiên không gian. Kỳ thật có thể ngăn cách thiên trụ chung quanh quy tắc, nhưng vấn đề là động thiên vị trí đều là cố định, căn bản không biện pháp mang theo người, cho nên biện pháp này có cũng tương đương với không có. Lý Linh Nguyệt cười khổ nói, Tô Hạo Thần lại là trong lòng khẽ động, kẻ khác động thiên không cách nào mang theo, nhưng hắn có thể, nhìn đến lúc đó chỉ cần đem thánh binh, bỏ vào thanh linh động thiên là được rồi. Đúng rồi. Lý Linh Nguyệt bỗng nhiên hỏi, vừa mới ngươi cho Liễu đại nhân thánh binh, hẳn là Lý Đồng Phong thiên ảnh kiếm A. Khuyên ngươi sớm ngày đem nó đưa đến kinh thành hoàng cung, nếu không ngươi rất nhanh liền sẽ có đại phiền toái, bởi vì đó là ta hoàng tộc thánh binh. Thánh binh là cực kỳ chân quý, đồng thời luyện chế khá khó khăn, bởi vì nó không những cần đủ loại tài liệu hiếm thế, còn cần luyện khí sư có cực cao luyện khí tạo nghệ mới được, cho nên ở thánh khư đại lục bên trên, tồn đời thánh binh không nhiều. Có thể nắm giữ thánh binh, trên cơ bản đều là cao cấp nhất đại thế lực, mà bọn họ thánh binh, cũng cơ hồ toàn bộ nắm giữ ở cao tầng trong tay. Cũng liền chỉ có đông cực thần triều hoàng tộc loại này, trưởng khống một phương đại vực siêu cấp thế lực, mới có thể đem bộ phận thánh binh, ban cho vãn bối sử dụng, mà lại còn phải là cực kỳ ưu tú vãn bối mới được, tỉ như Lý Đồng Trần, Lý Đồng Phong, Lý Đồng Diễm cùng Lý Linh Nguyệt loại này, có thể danh liệt cực cảnh bảng thiên tài. Bất quá cho dù là đối với siêu cấp thế lực, thánh binh cũng là tương đối chân quý bảo vật, cho nên bọn họ là tuyệt đối sẽ không mặc cho bản thân thánh binh, thời gian dài rơi vào bên ngoài trong tay người. Ngươi cái này xem như uy hiếp sao? Tô Hạo Thần ánh mắt nghiền ngẫm. Ta cũng không phải đang uy hiếp ngươi, mà là tại nhắc nhở, trên thực tế vô luận là thiên ảnh kiếm hay là thiên ảnh kiếm, đều cùng chúng ta cái này nhất mạch không quan hệ, bọn chúng là lao tổ tông ban cho Đại Thái Gia, sau đó lại từ Đại Thái Gia ban cho Lý Đồng Phong, cho nên dựa theo quy củ, liền xem như hoàng tộc muốn theo đuổi về thánh binh, cũng nhất định phải từ Đại Thái Gia cái kia nhất mạch người xuất thủ. Lý Linh Nguyệt lắc đầu, bất quá bởi vì cái kia hai kiện thánh binh. Dù sao cũng là hoàng tộc bảo vật, cho nên khi đại thái gia phái người cưỡng chế nộp của phi pháp thời điểm, liền xem như ta thái gia ra, cũng không biện pháp ra tay giúp người, bởi vì vậy chờ thế là phản bội hoàng tộc,

Lý Đồng Trần thân hình mấy cái chớp động, cấp tốc tiếp cận tới, ha ha à, Tô Minh, ngươi thật là có thể cho chúng ta kinh hỉ, lúc đầu thế lực ngang nhau cục diện, ngươi vừa ra tay thế mà liền bị phá vỡ, lợi hại à. Không có gì, ta bất quá là ỷ vào thánh binh uy lực thôi, Lý Huynh quá khen. Tô Hạo Thần đạm nhiên nói ra, không cần khiêm tốn, cho dù là không có thánh binh, ngươi sức chiến đấu cũng làm cho người sợ hãi thán phục, huống chi hôm nay ngươi thế nhưng là cứu được chúng ta mệnh. Lý Đồng Trần cười nói, bất quá chiến đấu còn không có kết thúc, thế nào, ngươi muốn tiếp tục tham chiến à, ta xem ngươi tiêu hao tựa hồ không nhỏ. Ma môn lập tức chết trăm nhiều cái cao thủ, chúng ta đã chiếm cứ rõ ràng ưu thế, tin tưởng tiếp xuống chiến đấu cũng đã không có bất ngờ, cho nên ta vẫn là ở nơi này một bên khôi phục, một bên nhìn Lý Huynh các ngươi đại triển thần uy à. Tô Hạo Thần cười lắc lắc đầu, trực tiếp thu hồi bát phương chấn vực chung, sau đó liền hư không khoanh chân ngồi xuống chậm rãi khôi phục. Tốt, cái kia Tô Huynh liền tọa chấn hậu phương, tiếp xuống chiến đấu giao cho chúng ta. Lý Đồng Trần cười to, quay người lạnh lùng nhìn về phía ma môn đám người. Song phương lạnh lùng đối mặt, xâm nhiên sát cơ bao phủ toàn bộ chiến trường. Giết, đem cái kia tiểu tử giết chết, thế mà lập tức hại chết chúng ta hơn 100 cái đồng môn, như thế đại thù há có thể không báo. Một cái ma môn cao thủ phẫn nộ gào thét, tức khắc tất cả ma môn đệ tử đều rối rít gầm thét, giết, giết hắn. Đáng sợ sát khí phá tan không trung, còn lại mấy trăm ma môn cao thủ đột nhiên nhao nhao hướng về Tô Hạo Thần bên này xuống tới. Chính đạo một phương đương nhiên không cam lòng yếu thế, thế là cũng lập tức công kích. Ha ha à, các ngươi đối thủ là chúng ta, muốn giết Tô Minh, vẫn là trước qua chúng ta cửa này à. Lý Đồng Trần cao giọng cười to, lập tức dẫn đầu đám người liền xông ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm. Song phương tức khắc lần nữa triển khai kịch liệt chiến đấu, cuồng bạo năng lượng ở chung quanh điên cuồng tàn phá bừa bãi. Bất quá lần này, ma môn bởi vì tổn thất đại lượng cao thủ, rốt cuộc không cách nào cùng chính đạo một phương chống lại, cho nên giao chiến không hơn nửa khắc, liền bị triệt để áp chế xuống, đừng nói giết chết Tô Hạo Thần, bọn họ ngay cả đám người vòng vây đều không cách nào lao ra. A, thê lương kêu thảm liên tiếp vang lên, ma môn cao thủ một cái tiếp một cái chết đi, mà chính đạo một phương lại là càng đánh càng hưng phấn, càng lúc càng thuận tay. Lý Linh Nguyệt đứng ở Tô Hạo Thần bên cạnh, hỏi, ngươi thật không xuất thủ sao? Dạng này chiến đấu nhiều khó khăn. Về sau muốn đụng tới khả năng liền khó khăn. Thắng cuộc đã định chiến đấu ta không hứng thú. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu. Người đây là lười biếng. Lý Linh Nguyệt liếc mắt, tức giận nói. Tô Hạo Thần nhìn một chút nàng, bĩu môi nói, tốt, ta biết rõ ngươi là cái gì tâm tư, nếu như muốn chiến đấu liền đi đi, ta sẽ không ngăn cả ngươi, hiện tại ma môn người cũng đã bị áp chế lại, ngươi chỉ cần cẩn thận chút liền không có nguy hiểm gì. Ngươi thật để cho ta đi. Lý Linh Nguyệt lập tức liền hưng phấn lên, nàng nói nhiều như vậy kỳ thật liền là muốn khuyến khích Tô Hạo Thần xuất thủ, như thế nàng cũng có thể đi theo bên cạnh tham dự chiến đấu. Nói thật, đi qua lúc trước sự tình sau đó, nàng đối cái này cứu được tính mạng mình nam nhân, không những tâm tồn cảm kích, càng có từng tia e ngại, cho nên nếu như Tô Hạo Thần không nói, nàng là thật không dám đi lên. Chẳng lẽ ta còn lừa ngươi hay sao? Đi, đi thôi, dù sao có ta ở nơi này nhìn xem, coi như ngươi thật gặp phải nguy hiểm, ta cũng có thể tới được đến cứu viện, cho nên yên tâm đi chiến đấu à. Cũng coi là tôi luyện một cái bản thân. Tô Hạo Thần khoát tay áo, tùy ý nói. Vậy ta thật là lên rồi. Hi hi, nhìn đến ngươi cái này ra hỏa cũng không tệ, rất hiểu nhân gia nha. Lý Linh Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, tiếp lấy liền liền xông ra ngoài. Loại này tính nết, thật đúng là tiểu nha đầu. Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Lúc này phía dưới chiến cuộc đã định, phía trên bốn vị võ tổ chiến đấu cũng không sai biệt lắm. Đối với bản thân môn nhân liên tục chết thảm, ba vị pháp vương lòng nóng như lửa đốt, nhưng bọn họ lại căn bản bất lực cứu viện. Liêu Vô Ngôn thực lực vốn liền so bọn họ mạnh, hiện tại lại có thánh binh thiên ảnh kiếm, buộc phát xuất chiến đấu lực càng là đáng sợ, bọn họ ba cái dù cho liên thủ, cũng căn bản không cách nào chiến thắng, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy không bị đánh bại mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại khái qua có hơn nửa canh giờ, mấy trăm ma môn cao thủ rốt cục bị toàn bộ giết chết. Ba cái pháp vương nhìn muốn rách cả mí mắt, bọn họ lần này mang theo cao thủ đến đây, vốn coi là có thể nhẹ nhõm giết chết đông đảo thiên tài, lại tuyệt đối không nghĩ tới, cuối cùng thế mà lại thất bại, mà lại còn nhường phe mình xuất hiện thảm trọng như vậy tổn thất, trong lòng phẫn nộ đơn giản không cách nào ức chế. Nhưng là đáng tiếc, sự tình đã tới cái này phẫn nộ cũng vô ích, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là tự vệ. Phía dưới thế nhưng là đều có ngàn cái thiên tài, cùng mấy chục cái cực cảnh thiên minh cao thủ, nếu như những người này cũng liên thủ công kích, như vậy lại tăng thêm Liếu Vô Ngôn, bọn họ ba cái tuyệt đối là không cách nào chống lại, thậm chí tính mệnh đều có khả năng khó giữ được, cho nên vẫn là mau chóng đảo tẩu thì tốt hơn. Chúng ta đi. Hồng Bào Pháp Vương lạnh lùng gầm thét,

có thể nhất tới gần thiên trụ người, trên cơ bản đều đến từ Bắc Hoang Thảo Nguyên, bọn họ có khả năng lấy được chỗ tốt cũng nhiều nhất, nhưng là hắn đại vực thiên tài cũng không muốn thất vọng. Man Liệt nghiêm túc liếc nhìn đám người, ta hy vọng cái khác đại vực thiên tài, đều có thể dùng hết các ngươi tất cả cố gắng, tranh thủ có thể siêu việt Bắc Hoang Thảo Nguyên thiên tài, có thể so sánh bọn họ càng thêm tới gần thiên trụ, cái này cũng là vì các ngươi bản thân, biết sao? Là, chúng ta biết rõ. Cái khác đại vực đám thiên tài nhao nhao hét lớn, tràn đầy nhiệt tình mà. HTTP, Chu. Hiện đủ ả toài mà Bắc Hoang Thảo Nguyên thiên tài đều mặt lộ khinh thường, ở bọn họ nhìn đến, Man Liệt đây là đang khích lệ đám người, kỳ thật cũng không có thật trông cậy vào. Cái khác đại vực thiên tài có thể siêu việt bọn họ, bởi vì cái này căn bản không có khả năng. Chuyện quá hay. Chương 636, Nộ đạo lĩnh vực. Nhìn thấy đám thiên tài đều bốc đồng 10 phần, Man Liệt tức khắc cười cười, rất tốt, liền bảo trì loại trạng thái này, đợi chút nữa thiên trụ nộ đạo bắt đầu, các ngươi nhất định có thể trình độ lớn nhất được lợi, hiện tại trước nghỉ ngơi một cái đi, nộ đạo bắt đầu còn cần nửa canh giờ thời gian. Nộ đạo mở ra, cần thiên trụ chung quanh thiên địa quy tắc, hình thành một mảnh nộ đạo lĩnh vực. Mới có thể trình độ lớn nhất, nhường đông đảo thiên tài tiến vào đốn ngộ ý cảnh bên trong. Bất quá loại này ngộ đạo lĩnh vực, mỗi 30 năm mới có thể hình thành một lần, cho nên thiên trụ ngộ đạo cũng mới có thể 30 năm, mới cử hành một lần. Ca, ngươi nói lần này có thể tiếp cận gần nhất thiên trụ sẽ là ai? Lý Linh Nguyệt hỏi. Lý Đồng Trần nghe vậy, nhấc ngón tay chỉ Bắc Hoang Thảo Nguyên đông đảo thiên tài phía trước nhất, nhìn thấy cái kia người mặc bạch y thanh niên sao. Hắn gọi Cơ Huyền Cổ, là thánh giả cơ gia tuyệt đỉnh thiên tài. Cũng là Bắc Hoang Thảo Nguyên bây giờ hoàng võ cực cảnh bảng đầu bảng. Nếu như đơn luận sức chiến đấu, cái khác đại vực hoàng võ cực cảnh bảng đầu bảng, tuyệt đối sẽ không kém hắn, nhưng nếu như nói tới gần thiên trụ, cái kia những người khác liền không cách nào bằng được, dù sao huyết mạch gia tộc thiên sinh thân hòa thiên trụ, cho nên lần này có thể tới gần nhất thiên trụ, hẳn là chính là hắn. Lý Đồng Trần trong giọng nói có chút hâm mộ, dù sao càng tới gần thiên trụ, thu hoạch được chỗ tốt lại càng lớn, thân làm lấy truy cầu cường đại thực lực là mục tiêu võ giả. Đối với cái này đương nhiên sẽ hâm mộ. Chỉ là đáng tiếc, loại này sự tình hâm mộ cũng vô dụng, dù sao có chút ưu thế, thiên sinh liền là thuộc về kẻ khác. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh nửa canh giờ trôi qua, chỉ thấy lúc đầu bình tĩnh thiên trụ bên trên bình nguyên, đột nhiên nổi lên từng tầng gợn sóng. Loại này gợn sóng tựa hồ là một loại cụ hiện hóa thiên địa quy tắc, nhường toàn bộ thế giới phảng phất tại trong nháy mắt biến thành hồng thủy ngập trời. Man Liệt nhìn thấy lập tức hét lớn, tất cả mọi người chuẩn bị Nộ đạo lĩnh vực liền muốn tạo thành, chuẩn bị bắt đầu đi. Tức khắc, mấy vạn thiên tài đều kích động lên, nhao nhao nhìn chằm chằm phía trước thiên trụ bình nguyên, nguyên một đám kích động. Hi hi, rốt cục muốn bắt đầu, lần này nhân gia nhất định muốn đột phá tu vi. Lý Linh Nguyệt hưng phấn nói ra. Lý Đồng Trần lại nói, đừng chỉ nghĩ đến đột phá tu vi, thiên trụ nộ đạo chủ yếu nhất tác dụng, cũng không phải để ngươi tăng lên thực lực, mà là giúp ngươi tăng lên tư chất tu luyện, đúc thành đột phá võ tổ căn cơ, cho nên chờ một lát đi vào. Tuyệt đối không nên chiếu cô tu luyện chân nguyên, mà là muốn cẩn thận thể ngộ ý cảnh, đây mới là thiên trụ ngộ đạo giá trị vị trí. Được rồi, nhân gia biết. Lý Linh Nguyệt hơi hơi chú môi, biết rõ ca ca của mình nói không sai, thiên trụ ngộ đạo chân chính giá trị, thật là tăng lớn võ giả đột phá võ tổ khả năng. Võ tổ cũng không phải tùy tiện ai muốn đột phá, đều có thể thành công. Đừng nhìn ở đây thiên tài có mấy vạn, mỗi một cái đều danh xưng kỳ tài ngút trời, nhưng cuối cùng chân chính có thể đột phá võ tổ. Chỉ sợ vạn người không được một, nếu không thánh khư đại lục trong lịch sử, hiện lên ra thiên tài đâu chỉ ước vạn, võ tổ chẳng phải là đã sớm bay đầy trời. Mà thiên trụ ngộ đạo giá trị ngay tại ở, nhường đám người đột phá võ tổ khả năng tăng lớn. Nếu như nói ở đây mấy vạn thiên tài, lúc đầu chỉ có mấy người cuối cùng có thể đột phá võ tổ, như vậy đi qua thiên trụ ngộ đạo tẩy lệ sau, số lượng này ít nhất có thể gia tăng gấp 10 lần. Cũng chính bởi vì như thế, thánh khư đại lục các đại thế lực, mới có thể đối thiên trụ ngộ đạo cực kỳ coi trọng, thậm chí vì thế liên thủ tổ kiến cực cảnh thiên minh, chọn lựa thích hợp tham gia thiên trụ ngộ đạo thiên tài. Thiên trụ bên trên bình nguyên gợn sóng càng ngày càng kịch liệt, dần dần biến thành mênh mông đại hải, nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Ông. Nhưng liền ở một khắc sau, tất cả ngập trời cự lang toàn bộ biến mất, thiên trụ bên trên bình nguyên lần nữa khôi phục bình tĩnh, liền giống như vừa mới tất cả đều không có phát sinh qua một dạng. Nhưng ở đây người đều tu vi không yếu, cho nên có thể rõ ràng cảm ứng được, lúc này thiên trụ bình nguyên cũng đã hoàn toàn bất động. Lúc trước thiên trụ bình nguyên, mặc dù cũng tràn ngập khổng lồ áp lực, nhưng khi đó nơi này thiên địa quy tắc, có một loại hỗn loạn vô tự cảm giác, cho người từ đáy lòng sinh ra bực bội. Thế nhưng là hiện tại thiên trụ bình nguyên, lại là một loại chân chính yên tĩnh, nơi này thiên địa quy tắc cũng đã biến có thứ tự, tựa hồ cũng đã tạo thành một mảnh tân thế giới, đang tại chờ đợi đám người tiến vào. Đây chính là ngộ đạo lĩnh vực sao? Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm. Man Liệt bỗng nhiên mở miệng nói, tốt, đám tiểu tể tử, ngộ đạo lĩnh vực cũng đã hình thành, các ngươi có thể tiến vào, bắt đầu đi. Đám người nghe vậy, nhao nhao hít sâu một cái, sau đó liền bước vào thiên trụ bình nguyên, chỉ thấy theo lấy mỗi người tiến vào, thiên trụ bình nguyên nơi ranh giới, đều sẽ sinh ra từng đạo gợn sóng. Loại kia cảm giác, liền giống như bình nguyên biên giới chỗ, đứng thẳng lấy một đạo to lớn bình chướng một dạng, đem trong ngoài hai cái thế giới phân ra. Tô Hạo Thần híp híp mắt, cũng cất bước đi thẳng về phía trước, làm xuyên qua đạo kia bình chướng thời điểm, hắn cảm giác giống như là xuyên qua tầng một chất lỏng, mười phần huyền diệu. Ngay sau đó, vô tận áp lực từ tứ phía bát phương đánh tới, nhường hắn cảm giác giống như là lâm vào vũng bùn, cả người hoạt động đều không cách nào tự nhiên. Lúc này, những người khác cũng đã nhao nhao bay lên giữa không trung, hướng về thiên trụ bay đi, có thể nhìn ra được, đám người phi hành có chút khó khăn, hiển nhiên chung quanh áp lực, cho bọn hắn tạo thành cực lớn trở ngại. Bắt đầu đi, không biết ta có thể tiếp cận tới trình độ nào. Tô Hạo Thần mím môi một cái, cũng phi thân hướng về thiên trụ lao đi. Theo lấy càng ngày càng xâm nhập thiên trụ bình nguyên, giữa thiên địa áp lực lại càng ngày càng lớn, cũng làm cho đám người phi hành càng ngày càng khó khăn, đại khái qua có nửa canh giờ, rốt cục có người chống đỡ không nổi, bị ép rơi vào trên mặt đất. Những cái này đều là cực cảnh bảng bên trên, bài danh dựa vào sau thiên tài, bọn họ chỉ có thể vượt qua nhất trọng tu vi chiến đấu, cho nên trước hết nhất nhịn không được, tiếp xuống bọn họ chỉ có thể đi bộ đi về phía trước, đi thẳng đến tự thân có khả năng cực hạn chịu đựng địa phương, sau đó bắt đầu ngộ đạo. Thời gian tiếp tục trôi qua, một lúc lâu sau, có thể vượt qua nhị trọng tu vi chiến đấu thiên tài, cũng nhao nhao rơi vào mặt đất hành tẩu. Sau một canh giờ rưỡi, có thể vượt qua tam trọng tu vi thiên tài rơi xuống, sau hai canh giờ, có thể vượt qua tứ trọng tu vi thiên tài rơi xuống, sau hai canh giờ rưỡi, có thể vượt qua ngũ trọng tu vi thiên tài rơi xuống. Mà thẳng đến lúc này, lúc đầu mấy vạn thiên tài, cũng đã chỉ còn lại mười mấy cái vẫn như cũ bay ở không trung. Những người này nên tính là trước mắt ngũ đại vực, cao cấp nhất một nhóm thiên tài, trong đó liền bao quát Lý Đồng Trần, Cơ Huyền Cổ đám người. Lúc này cực cảnh thiên minh đám cao thủ, cũng đứng ở bình nguyên bên ngoài, nhìn xem đám thiên tài biểu hiện. Ha ha, những cái này tiểu tử quả nhiên không nhường bản thành chủ thất vọng, đều đến hiện tại, thế mà còn có mấy chục người có thể bay được, không sai. Man Liệt cười nói. Đột nhiên hắn ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía trong đó một cái người trẻ tuổi. À, tiểu tử kia là ai? Hắn giống như không phải cực cảnh bảng bên trên thiên tài à, thế mà cũng có thể trèo trống đến hiện tại. Đám người nhìn một chút, Liêu Vông luôn tức khắc cười, tiểu tử kia kêu Tô Hạo Thần, lao phu thế nhưng là xem trong hắn, nói không chừng lần này, hắn có thể cùng Cơ Huyền Cổ phân cao thấp đây. Chuyện quá hay. Chương 637, 10 vạn đại quân. Có thể đến tham gia thiên trụ nội đạo, cơ bản đều là hiện tại cực cảnh bảng bên trên, hoặc là đã từng trải qua cực cảnh bảng thiên tài, chỉ có số rất ít người, là bởi vì nguyên nhân khác gia nhập vào. Những người này hoặc là thân phận đặc thù, hoặc là liền là đối cực cảnh liên minh, làm ra qua đặc thù cống hiến. Không thể phủ nhận, những người này thiên phú tu luyện, trên cơ bản đều không coi là đỉnh tiêm, cho nên mỗi một lần thiên trụ ngộ đạo thời điểm, bọn họ cũng căn bản không cách nào cùng những cái kia chân chính thiên tài tranh phong. Thế nhưng là hiện tại, những người này trong đó một cái, thế mà thể hiện ra có thể so với đỉnh tiêm thiên tài thiên phú, cho nên lập tức đưa tới mọi người chú ý. Vông Nôn, cho ta nói một chút cái này Tô Hạo Thần. Ta đối với hắn thế nhưng là thật có chút tò mò. Man Liệt có chút hăng hái hỏi. Cái này Tô Hạo Thần thế nhưng là kinh lịch phong phú tiểu tử, các ngươi có thể nghĩ đến lúc đó đến nay Nhật, hắn mới chỉ có hơn 20 tuổi sao? Liêu Vô Ngôn cười ha hả nhìn về phía bốn phía. Cái gì, chỉ có hơn 20 tuổi, cái này sao có thể? Đám người đưa mắt nhìn nhau, một cái hơn 20 tuổi tiểu gia hỏa, làm sao có thể tu luyện tới hoàng võ cảnh cấp bậc, cái này ở bọn họ nhìn đến, quả thực là không thể tưởng tượng. Không cần hoài nghi, lão phu cũng đã cho người điều tra qua hắn kinh lịch, tiểu tử này xác thực chỉ có hơn 20 tuổi, hơn nữa vẹn vẹn mấy năm thời gian, hắn liền đã gặp được, kẻ khác khả năng cả một đời đều không có khả năng có kinh lịch, có thể nói, hắn những năm này hoàn toàn liền là lại đủ loại trong nguy cấp vượt qua, cơ hồ mỗi một ngày đều là đang bên bờ sinh tử. Liêu Vô Ngôn tán thán nói, không thể không thừa nhận, tiểu tử này thật là kỳ tài ngút trời, nếu không cũng không có khả năng tuổi còn trẻ, liền nắm giữ bây giờ tu vi. Nhưng hắn gây phiền toái bản sự, cũng là những người khác theo không kịp, hắn chọc tới địch nhân, cơ hồ mỗi một cái lúc ấy đều so với hắn cường đại, là ở những người khác nhìn đến, căn bản không cách nào chiến thắng nhân vật. Nhưng đây mới là để cho người cảm giác sợ hãi thán phục địa phương, bởi vì những cái kia kẻ khác nhìn đến, hắn không cách nào chiến thắng địch nhân, cuối cùng không ngoại lệ, đều chết ở trong tay hắn, các ngươi biết rõ hắn hiện tại địch nhân là người nào không? theo ta được biết, bây giờ Đông Cực Thần Triều đại hoàng tử Lý Huyền Cơ cũng rất muốn giết chết Tô Hạo Thần, đối phương thế nhưng là đỉnh tiêm võ tổ cấp bậc cao thủ, nếu như đổi lại là những người khác đối mặt, ta cho rằng căn bản là không cách nào chống lại, nhưng là Tô Hạo Thần, nói thật, ta thực sự không dám khẳng định, tiểu tử này có thể hay không rất nhanh trưởng thành đến, có thể cùng Lý Huyền Cơ chống lại trình độ. Liêu Vô Ngôn bỗng nhiên cười khổ lắc lắc đầu, nếu như các ngươi cho rằng Lý Huyền Cơ cái này địch nhân cũng đã đầy đủ cường đại, vậy ta liền muốn nói cho các ngươi, Tô Hạo Thần kỳ thật còn có một cái càng đáng sợ địch nhân, đây chính là chúng ta toàn bộ Thánh Khư Đại Lục đều cảm giác được hoảng sợ nhân vật. Lời này vừa ra, Man Liệt tức khắc sắc mặt biến hóa, Vô Ngôn, ngươi nói không phải là Ma Tôn a? Muốn nói có thể khiến cho toàn bộ đại lục đều hoảng sợ người, Ma Tôn tuyệt đối là vô xuất kỳ hữu. Dù sao đây chính là có năng lực hủy diệt toàn bộ thế giới nhân vật, những người khác làm sao có thể so sánh. Liêu Vô Ngôn nhẹ gật đầu, không sai, liền là Ma Tôn, theo ta được biết, Ma Tôn thế nhưng là rất muốn giết Tô Hạo Thần, chỉ đáng tiếc bọn họ đã từng giao thủ qua một lần, kết quả Tô Hạo Thần thế mà sống tiếp được. Nghe được như thế, đám người bên trong đột nhiên có người cả kinh kêu lên, đúng rồi, ta nghĩ tới, nghe nói đoạn thời gian trước, Ma Tôn từng tại Nam Linh Thú Vực, đem một người cho trục xuất tới không gian loạn lưu bên trong. Vốn coi là đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng thế mà sống tiếp được, Liêu Vô Ngôn, người kia sẽ không liền là Tô Hạo Thần A. Không sai, liền là hắn. Liêu Vô Ngôn khẳng định nói. Chuyện này ta cũng đã được nghe nói, không nghĩ đến thế mà liền là tiểu tử này. Khá lắm, thế mà có thể ở không gian loạn lưu bên trong sống sót, hắn là làm sao làm được. Tiểu tử này kinh lịch, thật đúng là phong phú, ta sống mấy ngàn năm, cảm giác đều so ra kém hắn. Đám người sợ hãi thán phục liên tiếp. Nguyên một đám nhìn về phía Tô Hạo Thần ánh mắt, đều tràn đầy cổ quái dị nói, hiếu kỳ, kinh ngạc, bội phục, không phải trường hợp cá biệt. Man Liệt cũng là trong lòng giật mình, hắn những năm này một mực chấn thủ Thiên Trụ Thành, đối ngoại giới sự tình quan tâm tương đối ít, không nghĩ đến bây giờ đại lục bên trên, thế mà xuất hiện dạng này một cái kỳ tài ngút trời. Hảo tiểu tử, hôm nay ta cũng phải nhìn xem, ngươi có thể đi đến cái gì cấp độ. Hắn hơi hơi ngưng mắt, nhìn chăm chú lên Tô Hạo Thần bay về phía Thiên Trụ bóng lưng. Mà lúc này tại vô tận không trung phía trên, cũng có một đám người, đang nhìn xuống Thiên Trụ Bình Nguyên. Những cái này chính là Ma Môn phái tới, rảo sát chính đạo một phương thiên tài cao thủ, bọn họ lấy ẩn thân phù ẩn thân tại không trung trong tầng mây, cho nên thủy trung không có bị phía dưới Man Liệt nhóm cường giả phát hiện. Ma Môn từ khi hiện thế sau, còn không có chân chính tiến hành qua hành động đại quy mô, nhưng là hôm nay vì diệt sát đông đảo thiên tài, bọn họ lại phái ra một chi số lượng đi đến 10 vạn đại quân. Cái này 10 vạn đại quân tu vi yếu nhất đều có hoàng võ cảnh, mạnh nhất thậm chí có vài chục vị võ tổ cảnh, hơn nữa trong đó không thiếu thân có ma linh huyết mạch tinh anh. Như thế khổng lồ một nhóm cao thủ đến, đừng nói là những cái kia thiên tài, chỉ sợ liền xem như đem toàn bộ Thiên Trụ Thành hủy diệt, cũng tuyệt đối dư sức có thừa. 10 vạn ma môn cao thủ yên tĩnh im ắng, tựa hồ đang chờ đợi lấy cái gì. Đột nhiên, chân trời hai đạo nhàn nhạt thân ảnh xuất hiện, đồng thời cấp tốc bay đến trước mặt mọi người. Đó là hai cái người mặc hắc bào trung niên nam tử. Bọn họ toàn thân không có tản mát ra cường đại khí tức, chỉ từ bề ngoài nhìn, liền tựa như là người bình thường một dạng. Nhưng là không người nào dám khinh thị bọn họ, bởi vì chỉ cần chân chính đối mặt lên bọn họ, ngươi nội tâm liền sẽ bản năng dâng lên hoảng sợ, liền giống như đứng ở trước mặt ngươi, là hai đầu viễn cổ cự thú một dạng đáng sợ. Nhìn thấy hai người xuất hiện, mấy chục cái võ tổ pháp vương nhao nhao nghênh đón hành lễ, bái kiến ma tâm đại nhân, bái kiến ma huyết đại nhân. Hai vị này chính là ma môn lần này phái ra phó môn chủ. Tại ma môn chỉ cần tấn thăng đến phó môn chủ cấp bậc, đều sẽ từ bỏ lúc đầu tính danh, sau đó từ ma tôn ban cho tên mới, tỉ như ma tâm, ma huyết, đại biểu bọn họ tại ma môn cao thượng địa vị. Hai cái phó môn chủ nhẹ gật đầu, hỏi, tình huống thế nào? Một cái pháp vương cung kính trả lời, bẩm báo phó môn chủ đại nhân, Thiên Trụ ngộ đạo cũng đã bắt đầu, Man Liệt đám người đang tại quan sát những cái kia tiểu gia hỏa nhóm biểu hiện, xin hỏi chúng ta phải chăng hiện tại động thủ? Ha ha! Chỉ sợ hiện tại Man Liệt bọn họ trong lòng, đang tại mừng thầm chính đạo lại hiện lên ra một nhóm thiên tài A. Đáng tiếc, chúng ta hôm nay đến, liền là diệt sát những cái này thiên tài, cũng không biết đợi chút nữa những cái này thiên tài bị giết sạch sẽ, Man Liệt có thể hay không bị tức chết. Ma tâm liếm liếm bờ môi, khí ngược cười nói. Hừ. Ma huyết hừ lạnh nói, yên tâm, hắn sẽ không bị tức chết, bởi vì hôm nay hắn sẽ chết trong tay ta, chờ một chút, ta muốn đem hắn ra lấy xuống tới, trở về làm thành nhân ta. Đặt ở ta trong trang viên. Người cái này ra hỏa, nói chuyện máu tanh như vậy làm gì, lúc đầu rất tốt bầu không khí, đều để ngươi làm cho không được bình thường. Ma tâm niết miệng, một mặt bất đắc dĩ biểu lộ, tốt, tất nhiên người đã đến đủ, vậy liền động thủ đi, hôm nay chúng ta muốn đại khai sát giới. Chuyện quá hay. Chương 638, Ma Môn Hiện Thân. Thiên trụ bên trên bình nguyên, nhiều thiên tài cũng đã dừng lại bước chân, ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu ngộ đạo, bọn họ chạy tới bản thân có khả năng cực hạn chịu đựng. Chỉ thấy những người này nguyên một đám toàn thân run rẩy, sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên đang cố gắng tiếp nhận chung quanh một cô áp lực. Ở những người này phía trước, còn có một chút thiên tài, như cũ ở không ngừng tiến lên, cái sau mặc dù còn không có đi đến cực hạn, nhưng cũng đã bước đi liên tục khó khăn, mỗi một bước đi ra ngoài, đều giống như trên người gánh vác lấy một tòa đại sơn trầm trọng. Mà ở toàn bộ đội ngũ phía trước nhất, Tô Hạo Thần cao cấp nhất thiên tài, cũng đã nhao nhao rơi vào địa phương. Đến vị trí này, giữa thiên địa áp lực cũng đã tương đối khổng lồ, cho dù là lấy bọn họ thực lực, cũng không cách nào lại bảo trì phi hành, chỉ có thể rơi vào trên mặt đất hành tẩu. Bọn họ bước chân rất nhanh, ngược lại là so đằng sau những người kia nhẹ nhõm nhiều, bất qua ở bọn hắn phía trước, thiên trụ cự ly vẫn như cũ 10 phần xa xôi, cũng không biết cuối cùng, bọn họ có thể tiếp cận thiên trụ đến cái gì cự ly. Tiểu tử kia thế mà đến bây giờ còn có thể kiên trì, có ý tứ. Man Liệt nhìn xem Tô Hạo Thần bóng lưng, khóe miệng nổi lên một vòng ý cười. Có thể đột nhiên hắn thần sắc sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, người nào ở nơi đó, đi ra cho ta. Ân. Đám người kinh ngạc, cũng nhao nhao ngẩng đầu, chỉ thấy vô tận không trung phía trên tầng mây, đồng nhiên kịch liệt quay cuồng lên, liền giống như mãnh liệt mênh mông đại hải. Sau một khắc, trong tầng mây xuất hiện từng đạo bóng người, giống như thiên binh thiên tướng đồng dạng, tản mát ra khí thế đáng sợ, phô thiên cái địa áp bách xuống tới. Đáng chết, là ma môn người. Đám người hoảng sợ biến sắc, người nào cũng không có nghĩ đến, ma môn người thế mà lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Vô số ma môn cao thủ xông ra tầng mây, lít nha lít nhít trải rộng thiên không, đối phía dưới đám người nhìn chằm chằm. Chơi ạ, ma môn thế mà phái ra một chi đại quân, bọn họ đến cùng muốn làm gì, là muốn trực tiếp hủy diệt toàn bộ thiên trụ thành sao? Có người hoảng sợ nói. Tất cả mọi người lập tức trở về thành, nhanh, không nên trì hoãn. Ngay tại đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Man Liệt kinh khủng thanh âm đột nhiên vang lên, làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh vô cùng. Man Liệt thế nhưng là cao cấp nhất võ tổ cường giả, là hôm nay dưới không nhiều cao thủ một trong, đám người theo hắn chấn thủ thiên trụ thành nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua hắn biểu hiện ra hoảng sợ. Nhưng là hiện tại, Man Liệt thế mà sợ hãi, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, tất cả mọi người muốn biết, đến cùng là thứ gì, thế mà lại nhường Man Liệt như thế sợ hãi. Liêu Vô Ngôn mở miệng hỏi, thành chủ, đến cùng là chuyện gì xảy ra, lần này đến ma môn cao thủ mặc dù nhiều, nhưng còn không đến mức để ngươi như thế kinh khủng a. Nếu là bình thường cao thủ, ta đương nhiên sẽ không sợ hãi, nhưng lần này người tới bên trong, lại có hai cái ma môn phó môn chủ, chỉ sợ hôm nay chúng ta toàn bộ thành trì người, đều giữ nhiều lành ít. Man Liệt cắn răng nói ra, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Cái gì, phó môn chủ? Nghe được câu này, tất cả mọi người bị dọa đến sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trái tim đều suýt nữa ngưng đập. Ma môn phó môn chủ là cái gì nhân vật? Bản chất đi lên nói, phó môn chủ tu vi kỳ thật vẫn là đỉnh tiêm võ tổ, nhưng trọng yếu nhất là, bọn họ đều bị ma tôn, ban cho thiên ma cấp bậc ma linh huyết mạch. Những cái này phó môn chủ một khi thôi động thiên ma huyết mạch, sức chiến đấu lập tức liền có thể lấy tiêu thăng đến, có thể so với tông sư cường giả trình độ, đây chính là phàm tục đại thế giới cường đại nhất chiến lược, ai có thể không sợ. Hùng chi ngoại trừ phó môn chủ bên ngoài, lần này đến ma môn cao thủ, thế nhưng là có 10 vạn khoảng cách. Mà thiên trụ thành chú quân lại chỉ có 1 vạn, như thế to lớn chênh lệch, thiên trụ thành một phương như thế nào có thể chống lại. Hiện trường một mảnh rối loạn, tất cả mọi người dùng tốc độ nhanh nhất trở về thiên trụ thành bên trong. Lập tức khởi động hộ thành đại trận, nhanh. Man Liệt cao giọng hét lớn. Đám người vội vàng khởi động đại trận, chỉ thấy thiên trụ thành tường thành bên trên vô số phù văn lập lòe, một cỗ cường hoành năng lượng tức khắc hóa thành to lớn quang cháo, trực tiếp đem toàn bộ thành trì đều bao phủ ở tại bên trong. Thẳng đến lúc này, đám người mới thoáng nới lỏng khẩu khí. Lúc này ma môn 10 vạn cao thủ cũng đã nhao nhao hạ xuống tới. Bọn họ lít nha lít nhít đem toàn bộ thiên trụ thành vây lại, khí thế cường hãn dù cho cách hộ thành đại trận, vẫn như cũ cho người cảm giác 10 phần kiềm chế. Thành chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Liêu Vông nôn sốt ruột hỏi. Không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể dựa vào hộ thành đại trận, tận khả năng ngăn cản bọn họ, mặt khác lập tức truyền tin tức về cực cảnh thiên minh tổng bộ, nhường bọn họ mau chóng phái người tới trợ giúp, nếu là tới trưởng, liền để bọn họ cho chúng ta nhặt sắc ca. Man Liệt sắc mặt rét run. Phía trên vùng bình nguyên kia mấy vạn thiên tài đây, chúng ta chức trách thế nhưng là bảo hộ bọn họ, hiện tại chúng ta đều lui trở về trong thành, chẳng lẽ liền mặc kệ bọn họ? Đương nhiên sẽ không mặc kệ, chúng ta hộ thành đại trận không chỉ có thể phòng ngự, cũng tương tự có thể công kích, chờ một lát nếu quả thật khai chiến, chúng ta liền dùng hộ thành đại trận kiềm chế đối phương, nhường bọn họ không cách nào toàn lực tiến công Thiên Trụ Bình Nguyên. Man Liệt hơi híp mắt lại, yên tâm đi, Thiên Trụ Bình Nguyên hiện tại bị Ngộ Đạo lĩnh vực bao phủ, có thập phần cường đại phòng ngự năng lực, coi như đối phương có hai vị phó môn chủ, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể công phá, cho nên chúng ta còn có cơ hội. Dạng này sao? Liêu Vô Ngôn cười khổ lắc lắc đầu, nhìn đến hiện tại mấu chốt, liền là tổng bộ có thể hay không kịp thời phái người tới cứu viện, hy vọng bọn họ sẽ không kéo dài quá lâu. Man Liệt trầm ngâm một cái, không nói gì nữa, bởi vì có mấy lời lúc này nói ra, sợ rằng sẽ cho phe mình tạo thành to lớn đả kích. Lần này ma môn phái tới, thế nhưng là có 10 vạn cao thủ, cực cảnh thiên minh mặc dù cường đại, nhưng muốn triệu tập có thể đối kháng 10 vạn đại quân nhân thủ, cũng tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Huống chi, cực cảnh thiên minh tổng bộ cự ly thiên trụ thành 10 phần xa xôi, liền xem như thật có thể cấp tốc triệu tập đại lượng nhân thủ, nhưng muốn đem tất cả mọi người kịp thời đưa tới, cũng là khá khó khăn. Cho nên hiện tại Man Liệt duy nhất hy vọng, liền là phía bên mình, có thể tận khả năng trèo chống thời gian dài một chút, để viện binh có thể đến kịp. Nhưng loại lời này là tuyệt đối không thể nói ra, nếu không một khi bị đám người biết rõ, viện binh rất có thể sẽ đuổi không đến, cái kia đối với phe mình khí thế, tuyệt đối là đả kích chí mạng. Ha ha ha ha. Đột nhiên một tiếng rung trời cuồng tiếu truyền đến, liền thấy hai cái phó môn chủ vượt qua đám người ra, ngạo nghệ đứng ở không trung. Ma Tâm sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nhìn về phía trong thành trì, Man Liệt, từ khi năm đó ma môn triệt để ẩn giận, đi vào âm thầm hoạt động sau đó, chúng ta đã có 8.000 năm chưa từng thấy qua a. Bây giờ lão bằng hữu trùng phùng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hừ, người nào cùng ngươi là lão bằng hữu? Man Liệt cắn răng nói, Ma Tâm, ngươi dẫn đầu đại quân như vậy tới đây là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn hủy diệt Thiên Trụ Thành? Dạng này có cái gì hậu quả ngươi hẳn là rõ ràng, chẳng lẽ ngươi ma môn chuẩn bị cùng chúng ta trước giờ khai chiến hay sao? Chuyện quá hay. Chương 639, Thiên Ma Huyết Mạch. Trước giờ khai chiến? Không không không, ngươi hiểu lầm, ta sao lại đánh vỡ Ma Tôn đại nhân cùng các ngươi ước định, hôm nay ta tới thế nhưng là vì thù riêng. Ma Tâm âm hiểm cười nói, 8.000 năm trước một lần kia ngươi hỏng ta chuyện tốt, nếu không phải Đông Cực Thần Hoàng xuất thủ, lúc ấy ta liền đem ngươi tháo thành tám khối, bất quá không quan hệ, lúc ấy để ngươi may mắn đào thoát, hôm nay liền không có như vậy vận khí tốt, lần này, ta nhất định muốn tự tay làm thịt ngươi. Giữa hai người, nhìn lên tới là ân oán rất sâu. Man Liệt âm thầm cắn răng, nếu như đơn thuần tự thân tu vi, hắn nhưng thật ra là không e ngại Ma Tâm, nhưng vấn đề là Ma Tâm nắm giữ thiên ma huyết mạch, liền nhường hắn không thể làm gì. Hơn nữa hắn có thể không tin, Ma Tâm lần này đến tới là vì cái gì ân oán cá nhân. Ân oán cá nhân cần dẫn đầu đại quân đến đây à, huống chi đến còn có mặt khác một vị phó môn chủ ma huyết. Ở Thiên Trụ Ngộ Đạo bắt đầu thời điểm, dẫn đầu đại quân đến đây Thiên Trụ Bình Nguyên, trên đời chỗ nào có trùng hợp như vậy sự tình, nhìn đến ma môn đây là muốn tiêu diệt ta chính đạo một phương thiên tài. Man Liệt sắc mặt tâm trầm. Ở đây cái này mấy vạn thiên tài, thế nhưng là chính đạo một phương tương lai hy vọng, nếu quả thật toàn bộ đều bị diệt sát, chính đạo đem lâm vào không người kế tục quân cảnh, cái này tuyệt hậu kế thật sự là ác độc. Hắn lạnh giọng nói ra, Ma Tâm, ta biết rõ ngươi lần này đến mục tiêu là cái gì, nhưng ta hy vọng ngươi nghĩ rõ ràng, nếu quả thật giết đám này hậu bối, chúng ta song phương chẳng khác nào là vạch mặt, đến lúc đó trước giờ khai chiến, ngươi ma môn chuẩn bị xong chưa? Ha ha ha, không cần đến hù dọa bản tọa, coi như ta hôm nay đem những cái này tiểu tử đều giết lại như thế nào, các ngươi chính đạo một phương, thực sẽ cùng chúng ta trước giờ khai chiến sao? Ta xem chưa hẳn à, các ngươi thất đại tông sư, không phải một mực tìm đối phó Ma Tôn đại nhân biện pháp sao? Ma Tâm khinh thường cười lạnh, cái kia bảy cái lao đổ vật làm việc luôn luôn cẩn thận chặt chẽ, ở không có chân chính tìm tới đối phó Ma Tôn đại nhân biện pháp trước đó, chỉ sợ liền xem như ta đào nhà bọn hắn mộ tổ, bọn họ đều không biết trước giờ khai chiến đi, nói như vậy, chỉ là một nhóm hậu bối lại tính là cái gì? Lúc này bên cạnh Ma Huyết đột nhiên hừ lạnh nói, đi, cùng hắn nhiều như vậy nói nhảm làm gì, trực tiếp động thủ đi, bản tọa không tâm tình ở nơi này lãng phí thời gian. Tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta cũng có thể sớm một chút trở về. Ngươi cái này ra hỏa thật đúng là không thú vị, dù sao thời gian có là, trêu đùa bọn họ một cái không được sao. Ma Tâm liếc mắt, thần thái biểu lộ lại có chút nữ tính hóa, tựa như là ở nũng nịu một dạng, cho người nhìn xem buồn nôn ác tâm. Ngươi lại dùng loại vẻ mặt này cùng ta nói chuyện, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ma Huyết ngữ khí băng lãnh, trong mắt tản mát ra xâm nhiên sát khí. Được rồi, nói đùa mà thôi. Tức cái gì à, ngươi cái này ra hỏa quá không có ý nghĩa. Ma Tâm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trực tiếp khua tay nói, tất cả mọi người nghe lệnh, tất nhiên Ma Huyết đại nhân không kiên nhẫn được nữa, vậy liền trực tiếp động thủ đi, cho ta công phá Thiên Trụ Thành. Là, thuộc hạ tuân mệnh. 10 vạn đại quân ầm vang đồng ý. Sau một khắc, tất cả ma môn cao thủ toàn bộ buộc phát chân nguyên, hóa thành vô số sắc bén kiếm mang, phô thiên cái địa hướng về Thiên Trụ Thành đâm tới. Tự động phân chia, vận chuyển trận pháp, cho ta ngăn trở bọn họ. Man Liệt quát to. Hơn ngàn cực cảnh thiên minh cao thủ, lập tức lách mình đi tới Thiên Trụ Thành các nơi, toàn lực vận chuyển chân nguyên quán chú tiến vào tường thành. Những cái này địa phương đều là hộ thành đại trận điểm mấu chốt, có thể tụ hợp đám người lực lượng thôi động trận pháp. Ông! Trong phút chốc, bao trùm toàn bộ Thiên Trụ Thành to lớn quang cháo, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, mặt ngoài liền giống như có vô số chất lỏng đang lưu động đồng dạng, 10 phần huyền liền diệu. Sau một khắc, vô số kiếm mang đánh tới, hung ác chạm tại quang cháo bên trên. Ầm ầm ầm ầm. Một cỗ đáng sợ lực lượng nổ tung, vô số năng lượng ở thiên địa điên cuồng tàn phá bừa bãi, thế mà đem Thiên Trụ Thành chung quanh mặt đất sinh sinh gọt ra một cái hố to, vô số bùn đất cắt đá bị nhấc lên trên trời. Ma Tâm nhìn thấy lông mày nhíu lại, có ý tứ, cái này Thiên Trụ Thành hộ thành đại trận quả nhiên cường hãn, thế mà có thể ngăn cản ta 10 vạn đại quân công kích. Cái này 10 vạn đại quân cũng không phải phổ thông mặt hàng, trong đó mỗi người đều là hoàng võ cảnh trở lên cao thủ, thậm chí trong đó còn có đạo võ cảnh, cùng võ tổ cấp bậc cường giả. Như thế một nhóm cường giả liên thủ công kích, uy lực đơn giản có thể xưng kinh khủng, liền xem như một vùng núi đều có thể trực tiếp cho mòn hết, nhưng hiện tại thế mà không cách nào công phá Thiên Trụ Thành, có thể thấy được tòa này thành trì hộ thành đại trận hạng gì cường hãn. Ngăn trở lại như thế nào, có thể ngăn cản một lần, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản 100 lần. Mai Huyết hừ lạnh nói, không cần lo, nhường người phía dưới tiếp tục công kích ra, sớm muộn có thể phá vỡ hộ thành đại trận, hai chúng ta hay là đi giải quyết những cái kia tiểu tử, nộ đạo lĩnh vực cũng không dễ dàng phá vỡ. Tốt, chúng ta đi. Hai người quay người, đi tới ngộ đạo lĩnh vực bình chướng bên cạnh, Ma Tâm tiện tay một đạo chân nguyên bắn ra, trực tiếp đánh vào bình chướng bên trên. Ầm. Theo lấy một tiếng vang trầm, đạo kia chân nguyên liền giống như cục đá rơi vào hồ trong nước, tại bình chướng bên trên nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, nhưng là cũng không có sinh ra thực tế tác dụng. Cái này ngộ đạo lĩnh vực quả nhiên lực phòng ngự kinh người, thế mà có thể nhẹ nhõm ngăn trở ta năm thành thực lực đều công kích, chỉ sợ liền xem như toàn lực xuất thủ, ta cũng căn bản không cách nào phá vỡ hắn. Ma Tâm có chút hăng hái nói. Nói nhảm, nếu là ngộ đạo lĩnh vực dễ dàng phá vỡ, tông môn còn phái hai chúng ta tới làm gì, nhường Thiên Nguyên Pháp Vương đến không được sao? Ma Huyết hừ lạnh nói, ngươi ta nếu là không được thôi động Thiên Ma huyết mạch, thực lực cùng Thiên Nguyên Pháp Vương không có cái gì khác nhau, cho nên vẫn là không nên lãng phí thời gian dò xét, trực tiếp sử dụng Thiên Ma huyết mạch a. Tốt, vậy liền bắt đầu đi. Ma Tâm nhẹ gật đầu. Ông! Hai người thôi động Thiên Ma huyết mạch, tức khắc vô tận hủy diệt ma khí từ giữa thiên địa tụ đến, hóa thành một cỗ hắc vụ dung nhập bọn họ thân thể. Sau một khắc, từng đợt quỷ dị ba động phát ra, hai người trên người khí tức đột nhiên biến băng lãnh tà ác, ánh mắt bên trong cũng tràn đầy tàn nhẫn huyết tinh vị đạo. Nhưng cùng lúc đó, bọn họ trên người khí thế cũng bắt đầu cấp tốc kéo lên, trong chớp mắt liền siêu việt đỉnh tiêm võ tổ, bước vào có thể so với tông sư cảnh trình độ. Giờ khắc này, chu vi mấy vạn mét phạm vi bên trong thiên địa linh khí đều bởi vì hai người tản mát ra kinh khủng khí tức, bắt đầu kịch liệt quay cuồng, thiên không trung hậu mật vân tầng cũng tùy theo không ngừng biến ảo hình dạng. Cái gọi là chỉ một cái phong vân động, nhấc chân phá thương khung, cái này tông sư cảnh thực lực xác thực đáng sợ. Động thủ đi. Ma Huyết lạnh lùng hét lớn, hai người trực tiếp xuất thủ. Chỉ thấy cường hoành chân nguyên trùng thiên mà lên, điều động vô tận thiên địa chi lực, ở trên bầu trời hội tụ thành một chuôi kinh thiên đao mang, trực tiếp hung hăng chém vào ngộ đạo lĩnh vực bên trên. Ầm ầm. Trong phút chốc một tiếng vang thật lớn nổ tung, liền phảng phất vô số kinh lôi đang lăn lộn một dạng. Ngộ đạo lĩnh vực bình chướng bên trên, tức khắc nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, thanh đao mang bên trên lực lượng toàn bộ tháo xuống tàng ra, mới không đến mức bị trực tiếp phá vỡ. Quả nhiên rắn chắc, hừ, tiếp tục. Ma Huyết cười lạnh nói, hai người tức khắc thao túng đao mang, lần nữa hung hăng chém xuống. 39, 39, 39, 39. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. 39. Chương 640, Ngộ đạo kịch biến. Ngộ đạo lĩnh vực không những có cường đại phòng ngự năng lực, đồng thời cũng có ngăn cách ngoại giới tất cả khí tức, thanh âm, tia sáng năng lực, bất luận kẻ nào chỉ cần tiến vào ngộ đạo lĩnh vực, liền không cách nào lại nhìn thấy ngoại giới sự vật, hoặc là nghe được ngoại giới thanh âm. Cho nên khi ma môn 10 vạn đại quân đến thời điểm, Tô Hạo Thần đám người căn bản không có bất luận cái gì phát giác, như cũ ở đem hết toàn lực hướng về Thiên Trụ tiến lên. Lúc này Tô Hạo Thần bọn họ những cái này cao cấp nhất thiên tài, chạy tới cự ly Thiên Trụ đại khái vạn mét trình độ. Mà lúc này chung quanh áp lực, đã có nếu thực chất,

Trừ cái đó ra, tại ngộ đạo lĩnh vực bình chướng trên không, lại có hai cái hắc bào nam nhân, đang liên thủ ngưng tụ ra một chuôi kinh thiên đao mang, không ngừng công kích lĩnh vực bình chướng. Hai cái này nam trên thân người, tản mát ra vô cùng kinh khủng khí tức, đơn giản liền giống như hai tòa kinh khủng hỏa sơn đồng dạng, cho người đối mặt bọn họ thời điểm, từ đáy lòng liền dâng lên tuyệt vọng cảm giác. Đây là người nào? Thật mạnh, bọn họ khí thế thật mạnh. Quá đáng sợ, chẳng lẽ? Đám người sắc mặt sợ hãi, rất nhiều người phảng phất cũng đã đoán được cái gì. Thông sư, Cơ Huyền Cổ sắc mặt hoảng sợ, hai cái kia chữ liền phảng phất từ trong kẽ răng chen đi ra một dạng. Không sai, liền là tông sư khí tức. Lý Đồng Trần cũng vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ngay sau đó lại lắc lắc đầu, không đúng, trong thiên hạ chỉ có thất đại tông sư, coi như tăng thêm ma tôn cũng chỉ có 8 cái, trong đó nhưng không có hai người kia, cho nên bọn họ tuyệt đối không phải tông sư. Không phải chân chính tông sư, lại có thể phát huy ra có thể so với tông sư thực lực người, trên đời này giống như liền chỉ có một loại A. Tô Hạo Thần cũng mở miệng nói, ma môn phó môn chủ. Tất cả mọi người phản ứng lại, trên đời cũng liền chỉ có ma môn phó môn chủ, lại có thể dựa vào thiên ma huyết mạch, chống lại tông sư cảnh cường giả. Đáng chết, nhìn đến những cái này đều là ma môn người, bọn họ làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này, mà lại còn đến nhiều như vậy? Lý Đồng Trần cắn răng hỏi. 39. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. 39. Chương 641, hộ thành đại trận bị phá. Lúc này mắt thấy ngộ đạo lĩnh vực sắp bị công phá, thiên trụ thành bên trong cực cảnh thiên minh cao thủ, trong lòng đều vô cùng sốt ruột. Bọn họ chức trách liền là bảo hộ đông đảo thiên tài, thế nhưng là một khi ngộ đạo lĩnh vực bị công phá, mấy vạn thiên tài trong khoảnh khắc, cũng sẽ bị hai cái ma môn phó môn chủ đồ sát sạch sẽ, cái kia tuyệt đối là bọn họ to lớn thất trách. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ công phá lĩnh vực bình chướng, nhanh, tất cả mọi người cùng một chỗ thôi động hộ thành đại trận, đem bọn họ kiềm chế lại. Man Liệt lạnh lùng hét lớn, hơn vạn cực cảnh thiên minh cao thủ, tức khắc cùng một chỗ đem toàn thân chân nguyên, nhao nhao quán trú vào bên trong thành tường. Vâng, tường thành bên trên vô số phủ văn kịch liệt lấp lóe, bạo phát ra càng thêm cường đại lực lượng. Lúc trước chỉ có hàng ngàn người thôi động hộ thành đại trận, liền đã ngăn cản được 10 vạn ma môn cao thủ công kích. Hiện tại hơn vạn người cùng một chỗ động thủ, hộ thành đại trận buộc phát ra huy lực, tức khắc càng thêm cường hãn. Chỉ thấy quang cháo buộc phát ra sáng chói quang mang, tiếp lấy vô số quang hoa đột nhiên hội tụ, biến thành hai đầu to lớn năng lượng bàn tay, trực tiếp đẩy ra chung quanh ma môn cao thủ, hướng về hai cái phó môn chủ chụp tới. A! Từng tiếng thê lương kêu thảm vang lên, ma môn những cái kia cao thủ, đối mặt toàn lực buộc phát hộ thành đại trận, căn bản là không cách nào chống lại, mấy ngàn người trực tiếp liền bị to lớn bàn tay đánh bay ra ngoài. Thậm chí ngay cả võ tổ cảnh pháp vương, đối mặt cự trưởng cũng không thể không được nhượng bộ lui binh, không dám chính diện ngăn cản. Ân, thiên trụ thành hộ thành đại trận, thế mà còn có loại uy lực này, cái này giống như cùng chúng ta trước kia điều tra tình huống không giống. Ma Tâm kinh ngạc nói ra, hiển nhiên hắn cũng không có ngờ tới sẽ có như thế biến hóa. Xem ra là cực cảnh thiên minh, gần nhất tăng cường qua hộ thành đại trận uy lực, bất quá coi như thế cũng không có cái gì, ngươi ra tay đi, trước tiên đem hộ thành đại trận phá mất lại nói. Đến lúc đó nhường người phía dưới trực tiếp vào thành chém giết, ngươi tiếp qua tới giúp ta công kích ngộ đạo lĩnh vực. Ma Huyết lạnh lùng nói, biểu hiện trên mặt không có chút nào biến hóa. Được rồi, nhìn đến khổ hoạt việc cực luôn luôn ta, ngươi thanh nhàn nhất. Ma Tâm bất đắc dĩ nói. Lúc này, hai đầu to lớn năng lượng bàn tay, cũng đã hư không vỗ xuống, trên đó tản mát ra sức mạnh cường hãn, nhường chung quanh thiên địa linh khí đều sôi trào. Có chút ý tứ, nhìn đến cải tạo hộ thành đại trận, hẳn là đến từ Trung Châu nguyên địa trận pháp sư. Nếu không có loại uy lực này, chỉ là đáng tiếc, trận pháp trung quy là cuối nói mà thôi, coi như phát huy đến cực hạn, cũng căn bản không cách nào cùng tông sư chống lại. Ma Tâm khinh thường cười lạnh, chỉ thấy hắn tay phải nâng lên, ngón trỏ nhẹ nhàng hướng lên trên một chút. Vâng! Vâng! Đang nhờ! HTTP, trong phút chốc, vô số thiên địa chi lực tụ đến, tại không trung hóa thành một ngón tay, phân biệt tại hai đầu cự trưởng trên lòng bàn tay điểm một cái, tức khắc hai bàn tay thế mà trực tiếp vỡ nát. Biến thành điểm điểm tinh quang cấp tốc tiêu tán, không chịu nổi một kích. Ma Tâm thần sắc tràn ngập khinh miệt, nhìn về phía thiên trụ thành bên trong ánh mắt liền giống như lại nhìn một bầy kiến hôi. Giá hỏa này quá mạnh, chúng ta căn bản không biện pháp chống lại. Man Liệt sắc mặt khó coi, trong lòng mười phần biệt khuất. Hắn cùng Ma Tâm vốn là đồng cấp bậc cường giả, nhưng liền bởi vì thiên ma huyết mạch, đối phương liền có thể phát huy ra viễn siêu hắn thực lực, cái này thật sự là quá buồn bực. Ha ha, Man Liệt, ngươi còn có cái khác thủ đoạn sao? Nếu là có mà nói, liền cứ việc xuất ra, bản tọa hôm nay bồi ngươi hảo hảo chơi đùa. Ma Tâm nghiền ngẫm cười nói, liền giống như mèo hí chuột một dạng. Man Liệt hung hăng cắn răng, lại không nói ra được lời, bởi vì đối mặt tông sư cấp bậc cường giả, hắn là thật hay không cái khác thủ đoạn chống cự. Nhìn đến ngươi là không được, tất nhiên như thế, vậy liền đến phiên bản tọa xuất thủ. Ma Tâm hí ngược nói ra, 8.000 năm trước có Đông Cực Thần Hoàng xuất thủ, ngươi mới miễn cưỡng bảo trụ một cái mạng, bất quá đáng tiếc, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi, cho nên lần này, bản tọa muốn tự tay đem ngươi toàn thân ra lấy xuống tới, ha ha ha ha. Hắn lạnh lùng cung tiếu, ngón tay bỗng nhiên hướng về thiên trụ thành điểm tới, ngừng lại thời không bên trong to lớn ngón tay rơi xuống, trực tiếp đè ở quang cháo phía trên. Ầm ầm, quang cháo kịch liệt lấp lóe, ngay cả mặt đất đều vì đó chấn động, một kích này uy lực có thể xưng kinh khủng. Đông nhiên, Ma Tâm chậm tay chậm mở ra, cùng lúc đó, đặt tại trên vòng bảo vệ to lớn ngón tay, bắt đầu hấp thụ chung quanh thiên địa chi lực, đồng thời cấp tốc kéo dài thêm ruôi, trước mắt liền tạo thành một cái năng lượng bàn tay. Tiếp lấy năng lượng bàn tay nắm chặt vòng bảo hộ, bắt đầu dùng sức khép lại. Kéo kẹt kéo kẹt. Chỉ nghe từng tiếng vang kỳ quái truyền đến, vòng bảo hộ thế mà chậm rãi biến hình, liền giống như sắp bị bóp nát một dạng. Không được. Đám người hoảng sợ biến sắc, lập tức dùng hết bú sữa lực lượng thôi động hộ thành đại trận. Nhưng là đáng tiếc, vô luận bọn họ cố gắng như thế nào, đều căn bản không cách nào làm cho vòng bảo hộ đình chỉ biến hình. Mà liền tại hộ thành đại trận sắp phá toái thời điểm, nộ đạo lĩnh vực bình chướng cũng đang ma huyết không ngừng công kích đến, dần dần đi đến cực hạn, sắp triệt để sụp đổ. Giờ khắc này, cục diện đã đến nguy hiểm nhất thời điểm. Nếu là ngộ đạo lĩnh vực bị phá, như vậy ở đây mấy vạn thiên tài, rất nhanh cũng sẽ bị đồ sát hầu như không còn. Đây chính là chính đạo một phương tương lai hy vọng, bọn họ tử vong, sẽ là chính đạo tổn thất to lớn. Nhưng là đáng tiếc, Man Liệt đám người lại đối với cái này bất lực, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, đám này lúc đầu có rộng lớn tiền đồ hậu bối chết đi. Thậm chí ngay cả bọn họ tính mạng mình, cũng đều giữ không được. Tuyệt vọng cảm xúc tại chính đạo một phương lan tràn, trái lại ma môn đông đảo cao thủ, lại đều là mặt mũi tràn đầy tiêu dung, cười trên nỗi đau của người khác. Chết đi, đều cho bản tọa đi chết đi, chỉ cần đem đám này tiểu tử giết chết, nhất định có thể cho cái kia bảy cái lao ra hỏa, bị tức thổ huyết. Ma Tâm đắc ý cùng thiếu, các ngươi chính đạo một phương, cuối cùng không phải ta ma môn đối thủ, ba lần trước chính ma đại chiến, nhường các ngươi may mắn đắc thắng. Nhưng là sắp bắt đầu lần thứ tư đại chiến, các ngươi thua không nghi ngờ, cái này thánh khư đại lục cuối cùng sẽ bị chúng ta hủy diệt, ha ha ha ha. Ma tôn vạn cổ bất diệt. Đông đảo ma môn cao thủ nghe vậy, lập tức đều rối rít gầm thét, trong mắt phát ra cuồng nhiệt thần sắc. Bọn họ phảng phất đã thấy, thánh khư đại lục cuối cùng bị hủy diệt, sau đó ma tôn mang theo toàn bộ ma môn, đi đến trong truyền thuyết thiên ma thành giới. Cái kia, thế nhưng là bọn họ hướng tới thánh địa, vì đạt đến cái này mục tiêu. Bọn họ nguyện ý vì này dâng ra bất cứ giá nào, thậm chí hủy diệt thế giới cũng sẽ không tiếc. Đi chết đi. Ma Tâm gầm thét, bàn tay hung hăng một nắm, tức khắc to lớn bàn tay, cuối cùng đem quang cháo tạo thành vỡ nát. Ầm ầm. Hộ thành đại trận phá thoái, thiên trụ thành triệt để bại lộ ở tại bên ngoài. 10 vạn ma môn cao thủ nhìn thấy vô cùng hưng phấn, nguyên một đám chu lên liền muốn xông vào trong thành, triển khai tàn khốc đồ sát. Nhưng ngay lúc này, một cỗ khí thế đáng sợ đột nhiên đánh tới. Trực tiếp đem cái này một phương thiên địa bao phủ, phảng phất toàn bộ thế giới đều lâm vào hắc ám một dạng. Đang chuẩn bị trùng kích ma môn cao thủ, đột nhiên toàn bộ đều đình chỉ động tác, bọn họ hoảng sợ biến sắc, phát hiện bản thân thân thể, thế mà bị động lại, khẽ động đều không thể động. 39. 39. 39. 39. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. 39. Chương 642, kiếm vô song. Chuyện gì xảy ra, thân thể ta sao không có thể động? Đáng chết, đây là lực lượng gì, thế mà có thể cầm cố lại ta? Là ai, rốt cuộc là người nào đang âm thầm ra tay? Ma môn đám cao thủ sắc mặt đại biến, nguyên một đám kinh khủng liều mạng dãy rua, nhưng lại căn bản không thể thoát khỏi cố lực lượng kia trói buộc. Man Liệt cực cảnh thiên minh cao thủ, cũng đều bị sợ ngây người, bọn họ lúc đầu cũng đã chuẩn bị khai chiến, thậm chí đều làm xong cùng đối phương liều mạng chuẩn bị, lại tuyệt đối không nghĩ tới. Sự tình thế mà lại xuất hiện loại này biến hóa. Đến tột cùng là người nào, thế mà có thể lập tức giam cầm 10 vạn ma môn cao thủ. Lúc này Ma Tâm cùng Ma Huyết cũng đều dừng lại công kích, bọn họ sắc mặt ngưng trọng, lạnh lùng nhìn xem phương xa thiên không, liền giống như nơi đó sắp xuất hiện cái gì đáng sợ đồ vật. Nhìn thấy hai người bọn họ ánh mắt, đám người cũng đều nhao nhao ngóng nhìn đi qua, liền thấy chân trời tầng mây đột nhiên quay cuồng lên, giống như một đạo to lớn sóng bạc, cấp tốc hướng bên này trào lên. Tầng mây tốc độ rất nhanh, trong khoảnh khắc cũng đã tiếp cận thiên trụ bình nguyên ngàn mét bên trong. Liên ở lúc này, quay cuồng tầng mây đột nhiên đình chỉ tách ra, sau đó liền thấy một đạo tuyệt mỹ thân ảnh,

Ma Tâm cùng Ma Huyết liếc nhau, đều không có nói chuyện, xem như chấp nhận. Kiếm Vô Song nói không sai, Ma Tôn một lần kia liền là cố ý đem thiên trụ mảnh vỡ, giao cho Thú Hoàng, mục tiêu chính là vì dẫn dụ thất đại tông sư bế quan, cứ như vậy, Ma Môn liền có thể thừa cơ diệt sát chính đạo thiên tài. Chỉ là đáng tiếc, cái mưu kế này hiển nhiên sớm đã bị thất đại tông sư xem thấu, đồng thời đối phương còn tương kê tự kế, tạo thành cục diện hôm nay. Lúc này thân ở ngộ đạo lĩnh vực bên trong Tô Hạo Thần, trong lòng cũng tương đối kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lần trước nam lĩnh thu vực sự tình, thế mà còn có như thế tầng sâu tính toán. Ma Tôn lấy giết hắn mượn cớ, âm mưu tính toán thất đại tông sư, mà thất đại tông sư lại thuận nước đẩy thuyền, trái lại tính toán Ma Tôn, song phương cũng có thể gọi là trí kế bách xuất, lòng dạ cực sâu. Nhìn đến những cái này thánh khư đại lục bên trên đỉnh tiêm nhân vật, liền không có một cái là nhân vật đơn giản. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 643, Ngụy Tông Sư cùng Tông Sư. Hừ, thực sự là tốt tính toán. Ma Tâm sắc mặt tâm trầm, bất quá không quan hệ, coi như ngươi đã đến lại thế nào, hai chúng ta sức chiến đấu, đều có thể so với Tông Sư, mà ngươi mới chỉ có một người, lấy hai chọi một, chúng ta chưa hẳn không làm gì được ngươi. Có đúng không? Vậy liền để cho ta nhìn xem các ngươi thực lực a, hy vọng các ngươi không muốn khiến ta thất vọng mới tốt. Kiếm Vô Song tuyệt mỹ trên mặt một mảnh lạnh lùng, chỉ thấy nàng tay phải hai ngón chỉ xéo mặt đất, một đạo kiếm mang tức khắc từ tinh tế đầu ngón tay kéo dài đi ra, co rũi chưa chắc. Mà Ma Tâm cùng Ma Huyết lại là biến sắc, trong tay phân biệt lấy ra một chuôi trường kiếm, một thanh đại đao. Làm sao, ngươi liền chuẩn bị tay không cùng chúng ta chiến đấu, liền thánh binh cũng không cần sao. Ma Tâm hừ lạnh một tiếng, trong tay trường kiếm tức khắc buộc phát ra cường đại uy thế. Các ngươi không có chân chính bước vào tông sư, cho nên căn bản không có khả năng minh bạch. Đối với tông sư tới nói, thánh binh cũng đã không có quá lớn tác dụng. Kiếm Vô Song tùy ý lắc lắc đầu, đầu ngón tay kiếm mang đột nhiên bắn ra, trực tiếp bắn về phía Ma Môn đông đảo cao thủ. Không tốt, chạy mau. Ma Môn cao thủ đừng nhìn có 10 vạn, nhưng lại căn bản không dám đón đỡ Kiếm Vô Song công kích, cho nên nguyên một đám kinh khủng xoay người chạy. Đáng chết, người đối thủ là chúng ta. Ma Tâm sắc mặt đại biến, trong tay thánh binh trường kiếm đột nhiên chấn động, từng đạo kiếm mang liền phảng phất như mưa to. Lít nha lít nhít vọt tới Kiếm Vô Song kiếm mang. Cùng lúc đó, Ma Huyết cũng vội vàng xuất thủ, mấy chục đạo to lớn đao mang, liền phảng phất mấy chục mặt vách tường đồng dạng, trực tiếp đem hai người kiếm mang vây quanh tại trung gian, ngăn cách mở bên ngoài Ma Môn cao thủ. Ầm ầm. Sau một khắc, hai người kiếm mang hung ác đụng nhau, bạo phát ra kinh khủng lực lượng. Đừng nhìn Kiếm Vô Song vẹn vẹn chỉ bắn ra một đạo kiếm mang, nhưng uy lực lại kinh thiên động địa, tại Ma Tâm vô số đạo kiếm mang công kích đến, nó thế mà không những không có lập tức phá thoái, ngược lại còn giống như một đạo như thiểm điện mau lẹ lấp lóe, mà mỗi một lần lấp lóe đều có thể phá hủy Ma Tâm mấy trăm đạo kiếm mang. Ầm ầm ầm ầm, lực lượng cuồng bạo nổ tung, cấp tốc hướng về tứ phía bát phương khuếch tán, trực tiếp đụng vào Ma Huyết đao mang phía trên. Cũng may mắn có Ma Huyết đao mang, nếu không đối mặt như thế đáng sợ lực lượng, chung quanh những cái kia Ma Môn cao thủ chỉ sợ trong khoảnh khắc thì sẽ chết thảm trọng. Đáng giận, Ma Tâm nghiến răng nghiến lợi, lần nữa vung vẩy trường kiếm, lại là mấy vạn đạo kiếm mang bắn ra, cuối cùng đem Kiếm Vô Song đạo kia kiếm mang phá hủy. Kiếm Vô Song, ngươi cũng nếm thử chúng ta công kích. Hắn lạnh lùng hét lớn, tất cả kiếm mang đột nhiên nhanh quay ngược trở lại mà lên, điên cuồng hướng về Kiếm Vô Song rào sát. Mà Ma Huyết cũng sắc mặt băng lãnh, mấy chục đạo đao mang đột nhiên hợp lại là một, hung ác chém về phía Kiếm Vô Song. Hai người thực lực đều có thể so với tông sư, lần này liên thủ công kích, có thể phát huy ra uy lực 10 phần đáng sợ. Chỉ thấy tại hai người công kích chấn động phía dưới, chu vi mấy vạn mét thiên địa linh khí đều sôi trào, nổi lên từng đợt cuồng phong, nhường chung quanh tất cả mọi người đứng không vững.